Chương 736, Đại Yêu Vương Mỹ Công Tử. Trong cơ thể cửu đại lạc ấn bắt đầu đều đều xoay tròn, hấp thu. Để cho thân thể của mình đầy đủ đạt được âm dương nhị khí thoải mái, cũng làm cho từng cái lạc ấn đều đang âm dương nhị khí bên trong, tới dung hợp. Địa phương đáng sợ nhất của âm dương nhị khí, nó có thể tác dụng tại bất luận một loại nào huyết mạch lạc ấn phía trên. Mà đường tam cái hỗn độn lam ngân thảo này, hoặc là nói là hỗn độn lam ngân hoàng, thì là ngồi ở trung tâm quan chỉ huy. Bản thân nó năng lực chiến đấu tại thành tựu siêu cấp huyết mạch về sau ngược lại biến mất, mà là biến thành một loại phụ trợ năng lực. Mà loại năng lực này mang cho đường tam kinh hỷ, lại muốn xa xa lớn hơn nó làm sức chiến đấu. Nó phụ trợ năng lực, chính là, dung hợp. Đem tùy ý huyết mạch lực lượng tiến hành dung hợp, chỉ cần thân thể đường tam có thể đủ chịu được, nó liền có thể dung hợp hoàn thành. Đồng thời giao phó âm dương cường đại nhị khí. Nói cách khác, nó có thể đem khác biệt huyết mạch dung hợp lại cùng nhau, từ đó bộc phát ra lực lượng cường đại hơn. Thí dụ như, sư hổ biến cùng kim mông biến liền có thể dung hợp lại cùng nhau, tách ra lực lượng kinh khủng. Hắn huyết mạch của hắn cũng là như thế, thậm chí chỉ cần thân thể đường tam chịu được, nhiều tầng huyết mạch dung hợp cũng là không có vấn đề gì cả đấy. Đương nhiên, hai bên phù hợp huyết mạch dung hợp, có thể mang đến uy có thể đều sẽ càng thêm đáng sợ. Âm dương nhị khí thoải mái, đường tam khí tức cả người cũng bắt đầu không ngừng biến hóa, cứ việc có thời không chi tháp tọa trấn, nhưng giờ này khắc này, khí tức của hắn lại là càng ngày càng ép không được rồi. Nhưng đường tam không có chút nào gấp, lôi kiếp là hắn nhất định phải chịu, lấy cảnh giới bây giờ của hắn. Nếu như không có cường đại lôi kiếp, cũng không thể hoàn thành chân chính lột xác. Cho nên, lôi kiếp mặc dù có cường đại hủy diệt năng lực, nhưng cũng đồng dạng là một con dao hai lưỡi. Tại mang đến hủy diệt đồng thời, cũng có thể mang cho hắn chỗ tốt rất lớn. Nhưng bây giờ còn không phải tiếp nhận lôi kiếp thời cơ tốt nhất, hắn còn đang chờ đợi mình khác một mục tiêu đạt được. Âm âm. Trên không tổ đình, kiếp vân trở nên càng phát ra nóng nảy động, giống như là cảm nhận được cái gì. Nguyên bản màu tím lôi đình, dần dần nhiều một vòng màu vàng kim. Khi cái này một vòng màu vàng kim xuất hiện thời điểm, các vị sắc mặt của hoàng giả liền trở nên càng thêm ngưng trọng. Hủy diệt, bọn hắn cảm nhận được, là lực lượng hủy diệt thuần túy nhất. Tại đây thuần túy hủy diệt năng lượng bên trong, phản phất toàn bộ thiên địa đều muốn bị phá hủy. Bọn hắn thậm chí cảm nhận được đến từ vị diện điên cuồng cùng phẫn nộ. Cứ việc đã đến hoàng giả cấp độ này, bọn hắn trên thực tế đã không hề bị đến vị diện trói buộc, nhưng trái lại, bọn hắn cũng phải bảo vệ vị diện. Giờ này khắc này, vị diện tức giận như thế, cái kia không thể nghi ngờ là mang ý nghĩa vị diện lúc này đối mặt là nguy cơ to lớn. Phần này nguy cơ, liền đến từ tồn tại đang độ kiếp kia. Cái tồn tại này không thể nghi ngờ là gan to bằng trời đấy, coi như hắn độ kiếp thành công, chẳng lẽ đám người sẽ bỏ qua hắn? Nhưng là, hắn chính là như vậy lựa chọn. Dẫn tới, càng là thiên kiếp kinh khủng chưa bao giờ nghe. Thiên hồ xong chưa? Âm thanh thiên dương thiên tinh hoàng truyền ra, đây là thần thức chấn động. Đúng lúc này, một đạo ngân quang từ tổ đình nghị hội bên kia phóng lên tận trời ngân quang bỗng nhiên chiếu sáng toàn bộ tổ đình, tại bóng tối này ở trong rót vào một vệt ánh sáng. Ngân quang mờ mịt, không gian kỳ dị ba động lặng yên không tiếng động xuất hiện, cái kia là một cây to lớn hoàng thiên trụ, cứ việc chỉ là màu bạc quang ảnh hư ảo, nhưng mang đến không gian biến hóa lại là thần kỳ như vậy. Hoàng thiên trụ đỉnh, một tên tuyệt mỹ thiếu nữ, người mặc váy dài màu bạc, đang mấp máy hai con ngươi. Toàn thân cũng bao phủ tại ngân quang lượng lờ phía dưới. Tại chung quanh thân thể của nàng, phiến phiến không gian chi môn tầng tầng điệp điệp, phản phất có được vô tận không gian khuếch tán ra, giống như là kim cương vô số cắt chém mặt, để cho tất cả lửa màu cũng giáng lâm ở trên người nàng. Các vị đại yêu hoàng là đều gặp Mỹ công tử đấy. Nhưng ở trận các vị thiên tinh hoàng lại cũng không khỏi có chút cảm giác kỳ dị. Cái nữ hài nhi này nhìn qua có chút quen thuộc, trên thân tán phát ra không gian ba động lại là mãnh liệt như vậy. Thậm chí để bọn hắn đều có loại khổng tước đại yêu hoàng lại đã trở về cảm giác. Đây là thiên dương thiên tinh hoàng hai mắt nhắm lại, hào quang màu đỏ thắm thu liễm mấy phần, lộ ra hắn diện mục thật sự. Vị này toàn thân thiên tinh hoàng đều là màu đỏ thẫm đấy. Nhìn qua thanh niên diện mạo, tướng mạo anh tuấn, nam sinh nữ tướng, rõ ràng có được như vậy dương cương năng lực. nhưng lại có mấy phần mềm mại cảm giác. Đây là cái tiểu cô nương Tổ Định Tinh Anh thi đấu thu được vô địch kia. Đại yêu vương. Cảm giác của hắn cỡ nào nhạy cảm, cơ hồ là trong nháy mắt liền cảm nhận được trên người Mỹ công tử huyết mạch cường độ. Lúc này mới bao lâu? Tham gia Tổ Đình Tinh Anh thi đấu thời điểm vẫn chỉ là cửu giai tu vi, cái đại yêu vương này rồi. Cái tốc độ tiến bộ này, tại lịch sử của Tổ Đình bên trên đều chưa từng có đi. Âm thanh của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng truyền đến, vì có đầy đủ không gian nhà khống lực lượng, gặp ta thời điểm giúp nàng đem tu vi tăng lên tới đại yêu vương cấp độ. Việc này không nên chậm trễ. Mời chư vị tiếp tục ngăn cản lôi kiếp. Chúng ta lập tức tìm kiếm gia hỏa kia đi ra. Vừa nói, hắn đã đi tới bên cạnh Mỹ công tử. Thiên Cơ Linh. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trầm giọng nói. Mỹ công tử nhìn hắn một cái, giờ này khắc này, nàng tự nhiên cũng đã đầy đủ cảm nhận được bên ngoài tình huống. Mở ra trong mắt đẹp, lúc này còn có một vòng ngân quang hướng vào phía trong co vào, đây là bởi vì nàng vừa rồi đột phá đến đại yêu vương cấp độ, còn không có hoàn toàn hấp thu cùng vững chắc tự thân tu vi nguyên nhân. Tại Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng phụ trợ dưới. Lúc trước hấp thu rất nhiều hỗn tạp năng lượng trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn cùng nàng dung hợp. Nhân hòa đắc phúc, hẳn là trực tiếp đột phá đến cảnh giới của đại yêu vương. Mặc dù bây giờ còn không có khắc sâu thân thể sẽ cấp độ này chính mình đến tột cùng có bao nhiêu thực lực, nhưng cùng lúc trước điểm khác biệt lớn nhất ngay tại làm cảm giác biến hóa. Cảm giác của nàng phản phất có thể xuất hiện ở trong vô số không gian, phản phất thần thức thủy chung tại không gian xuyên toa, thậm chí có thể cảm ứng được xa xôi trong không gian biến hóa. Hết thảy cùng nàng có liên quan tồn tại cũng thông qua không gian có thể có lôi kéo. Tựa như ở đằng kia lóe ra chói mắt kim quang bên trong Thiên Hồ Thánh Sơn, khí tức của hắn nàng liền có thể rõ ràng cảm nhận được. Thiên Cơ Linh tại ý niệm dẫn đạo hạ xuất hiện ở Mỹ công tử trong lòng bàn tay. Nhìn xem ở đây hơn 10 vị hoàng giả, nội tâm của nàng cũng là tràn đầy rung động. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy đông đảo hoàng giả cùng lúc xuất thủ tràn diện. Đừng nói nàng, liền xem như cùng là hoàng giả Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng cái này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Ngày bình thường, các hoàng giả cơ hồ cũng sẽ không tụ tập cùng một chỗ, nhiều khi thậm chí cũng tại chính mình bên trong ngọn thánh sơn bế quan. Nếu như không phải cái này kinh khủng lôi kiếp đến, các hoàng giả căn bản sẽ không cùng lúc xuất hiện. Ngoại trừ Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng không có hiện thân bên ngoài, cơ hồ cái khác tất cả hoàng giả đều ở nơi này. Đi theo ta. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đại thần nhất vung, một đoàn ánh sáng trắng cuốn lên chính hắn cùng Mỹ công tử, hướng phía vị trí của Thiên Hồ Thánh Sơn bay đi. Mà lúc này Mỹ công tử, nhịp tim lại bắt đầu có chút tăng tốc. Vô ý thức hơi khẩn trương lên. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng có thể cảm nhận được nàng khẩn trương, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, đối mặt tình huống như vậy. Khẩn trương mới là bình thường. Nhưng hắn không biết là, Mỹ công tử khẩn trương cũng không là bởi vì bọn hắn lúc này đối mặt cục diện, mà là bởi vì, một màn trước mắt thật sự là quá quen thuộc. Phần này quen thuộc không phải là bởi vì nàng gặp qua, mà là bởi vì nàng đã từng được miêu tả qua vô số lần. Khi ngươi tiến hành cửa ải cuối cùng, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nhất định sẽ làm khó ngươi, xuất ra đòn sát thủ tới đối phó ngươi. Nhưng ở đông đảo trước mặt của hoàng giả, để cho công bằng, hắn cũng không thể trực tiếp xuống tay với ngươi. Cho nên, ta đoán chừng là sẽ mượn nhờ lực lượng Tổ Đình gây bất lợi cho ngươi. Nhưng cái này cũng sẽ có một cái quá trình. Khi hắn bắt đầu, nếu ngươi trước tiên dẫn động Tu La Thần Kiếm, dạng này vô luận ta ở nơi nào, ta đều có thể cảm ứng đến, ta đem bắt đầu phát động. Ta sẽ tại Thiên Hồ Thánh Sơn Hạ tiến hành độ kiếp. Ngươi cũng đừng hỏi ta là thế nào đi vào, ta dù sao có biện pháp. Coi ta dẫn tới thiên kiếp về sau, vì Tổ Đình không bị thiên kiếp hủy diệt, các hoàng giả nhất định sẽ xuất thủ dương cào, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng vào lúc đó cũng liền không để ý tới ngươi. Ngươi nhất định phải bảo vệ tự thân, lúc cần thiết, mượn nhờ lực lượng Tu La Thần Kiếm. Nếu như thật sự là áp lực quá lớn, ngươi lại lần nữa búng ra Tu La Thần Kiếm, khi ngươi ngăn cản không nổi, có sinh mệnh thời điểm nguy hiểm, ngươi liền lần thứ ba búng ra Tu La Thần Kiếm. Khi đó ta nhất định sẽ ở bên người ngươi, thủ hộ ngươi chu toàn. Nếu như hết thảy thuận lợi, hẳn là sẽ không đến phía sau ngươi hai lần búng ra Tu La Thần Kiếm. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng lại bởi vì không cách nào khóa chặt vị trí của ta mà có khả năng mượn nhờ ngươi đối với không gian chi lực khống chế. Khi đó, ngươi có thể thử nghiệm hướng hắn ra điều kiện, để cho hắn trợ giúp ngươi tấn thăng đại yêu vương. Bản thân ngươi đã tiếp cận yêu vương đỉnh phong rồi, tổ đình chi do không chỉ là lại nguy cơ, cũng nhất định là có cơ hội. Thừa cơ hội này nếu có thể tăng lên tới đại yêu vương liền tốt nhất, không thể cũng không quan hệ. Khi đó, thiên hồ đại yêu hoàng để ngươi làm thế nào ngươi liền làm như thế đó. Hắn hẳn là sẽ mang ngươi tiến vào phạm vi của thiên hồ thánh sơn, để ngươi thông qua không gian chi lực đến tìm kiếm tung tích của ta. Ngươi liền làm theo lời của hắn, sau đó, hết thảy có ta. Chương 737, lấp đầy không gian. Đường Tam miêu tả phản phất còn ở bên tai, mà lúc này xuất hiện hết thảy, đã toàn bộ nghiệm chứng hắn lúc trước nói tới. Mỹ công tử còn rõ ràng nhớ kỹ, khi đó chính mình còn phản bác hắn nói, thiên hồ đại yêu hoàng làm sao có thể giúp mình tăng cao tu vi. Mà bây giờ, nàng đã là đại yêu vương rồi. Trên bầu trời kinh khủng thiên kiếp, để cho Mỹ công tử đều có chút hô hấp khó khăn cảm giác, phần này lực áp bách là trực tiếp xuất hiện tại thần thức bên trên đấy, cho nên... Cho dù là thực lực của thiên hồ đại yêu hoàng, đều không thể vì nàng che đậy bộ phận áp bách này. Thiên hồ thánh sơn lúc này ở không ngừng rung động, bên trong trùng kích kia, càng nhiều còn là áp bách của lôi kiếp tới từ bên ngoài. Cái kia phần trực tiếp nhằm vào thần thức lôi kiếp áp chế, làm cho đông đảo thiên hồ tộc nhân cũng muốn không chịu nổi. Thiên hồ sở thuộc, lập tức rời xa thánh sơn. Âm thanh của thiên hồ đại yêu hoàng từ trên trời giáng xuống. Cùng lúc đó, thân ảnh của cửu vĩ thiên hồ xuất hiện lần nữa tại bên trên bầu trời. Thiên hồ đại yêu hoàng thần thức bao phủ, trực tiếp giao phó các tộc nhân lấy thiên hồ chiếu cố, để bọn chúng có thể nhanh chóng hành động, trốn đi thật xa. Tây Mỹ công tử cầm thiên cơ linh, liền ở bên người thiên hồ đại yêu hoàng, bạch hổ đại yêu hoàng cũng giống như đi qua, hắn thủy chung đối với thiên hồ đại yêu hoàng vẫn là có chút không yên lòng đấy. Thiên hồ đại yêu hoàng không có đi nhìn bạch hổ đại yêu hoàng, cảm thụ được thiên hồ thánh sơn hạ tự hồ dần dần bình ổn khí tức, trên bầu trời lại là càng ngày càng bạo ngược thiên kiếp. Hướng bên người Mỹ công tử nói, ngươi lấy thiên cơ linh làm dẫn đạo, đi cảm ứng không gian ba động. Chờ một chút, ta sẽ dùng thần thức dẫn đạo ngươi đi quan sát một nơi, ngươi chỉ cần đem cái chỗ kia khóa chặt không gian tọa độ là có thể. Hiểu chưa? Minh bạch. Mỹ công tử gật gật đầu. Trong đôi mắt thiên hồ đại yêu hoàng ánh sáng trắng phun trào, thần thức toàn lực phóng thích, mang theo Mỹ công tử bỗng nhiên chui vào đến bên trong thiên hồ thánh sơn. Mỹ công tử đầu tiên cảm nhận được chính là khí vận ngập trời kia, dù là nàng cũng không chưởng khống khí vận, nhưng có năng lực thăm dò thiên cơ của thiên cơ linh, còn có thể cảm ứng được một chút khí vận biến hóa. Rất nhanh, xuyên qua tầng tầng khí vận về sau, đột nhiên, nàng cảm nhận được một loại hơi thở hết sức khủng bố. Đó là một loại khó mà hình dung, phản phất đến từ vận mệnh cảm giác áp bách. Hết thảy trước mắt đột nhiên trở nên một màu đen kịt. Mà liền tại mảnh này đen kịt bên trong, tự như có vô số cự thú vô hình muốn đem chính mình thôn phệ. Trên người thiên hồ đại yêu hoàng ánh sáng trắng phun trào, sau lưng, cửu vĩ thiên hồ hư ảnh lấp lóe, từng cây đuôi cáo mở ra. Khí vận bốc lên, biến hóa. Đem cái kia khổ sở cảm giác xua tan trấn áp. Mỹ công tử cái này mới dần dần cảm giác rõ ràng. Tại trong cảm giác của nàng, một đoàn quả cầu ánh sáng màu vàng óng xuất hiện ở trong tầm mắt. Nhưng cái kia kim sắc quang cầu tại trước mắt nàng tựa hồ nhanh chóng biến lớn, phản phất tự như biến thành một cái thế giới. Nhưng cái thế giới này lại hết sức hư ảo. Chính là chỗ đó, tai nạn căn nguyên. Dùng thiên cơ linh dẫn dắt, khóa chặt tọa độ không gian của nó. Thiên hồ đại yêu hoàng thối lui mấy phần. Nói với Mỹ công tử. Mỹ công tử gật đầu, tay phải nâng lên, thiên cơ linh chậm chậm huy động, ba cái màu bạc linh nhãn bên trong, vần sáng kỳ dị lấp lóe. Không gian chi lực lập tức nhanh chóng tuôn ra động. Tại Mỹ công tử cảm giác bên trong, mảnh này đen kịt trong không gian xuất hiện vô số tia sáng màu bạc, những tia sáng này giăng khắp nơi, mỗi một đạo đều là một đạo không gian chia cắt. Lít nha lít nhít không gian dây giao thoa. Trùng điệp. Tuyệt đối là nàng bản thân nhìn thấy qua phức tạp nhất không gian biến hóa. Nương theo lấy thiên cơ linh huy động, những thứ này màu bạc không gian dây dần dần bày biện ra tới. Những không gian màu bạc này, cứ như vậy quay chung quanh cái thế giới màu vàng ống kia. Thiên hồ đại yêu hoàng cũng nhìn thấy những thứ không gian này dây tồn tại, lập tức nhãn tình sáng lên. Quả nhiên, tìm kiếm không gian, vẫn là cần không gian thuộc tính trưởng khống giả mới được. Mỗi một đạo không gian dây đều là một lần không gian gãy điệt, phức tạp như vậy không gian dày đặc, khó quái thần trí của mình cũng vô pháp tìm ra vị trí thực sự của vườn hoa địa ngục. Mỹ công tử lúc này đã hành động, trong tay thiên cơ linh huy động, giống như là cẩn thận thăm dò, bốc lên một đạo không gian dây, sau đó tại ngân quang phun trào phía dưới, đem đầu này không gian dây cùng nguyên bản không gian chồng vào nhau, từ đó đem lần này không gian gãy điệt hóa giải. Sau đó là đầu thứ hai, điều thứ ba. Từng đạo màu bạc tia sáng nhanh chóng bị nàng hóa giải đi tới. Nhưng là, những thứ này màu bạc không gian dây thật sự là nhiều lắm, muốn đem toàn bộ bọn chúng hóa giải hiển nhiên không phải một lát có thể hoàn thành. Mà giờ này khắc này, trên không tổ đình lôi đình nhưng không chờ người. Mang theo vầng sáng màu vàng kim màu tím lôi đình lần nữa từ trên trời giáng xuống. Các vị hoàng giả lần nữa gian nan ngăn cản. Chỉ bất quá, bọn hắn lại là ai cũng không muốn đi phá hư kiếp vân rồi. Chỉ là ngăn cản lôi kiếp, tiêu hao chỉ là bọn hắn tự thân lực lượng, nhưng đi trùng kích kiếp vân kia, tiêu hao lại là bản nguyên. Hoàng giả bản nguyên trân quý bực nào, cái kia quan hệ đến bọn họ thọ nguyên cùng giới hạn tối đa. Thiên hồ đại yêu hoàng bờ môi ông đồng, muốn thúc giục, nhưng cuối cùng vẫn là cũng không nói ra miệng. Mỹ công tử làm vừa rồi tấn thăng đại yêu vương, có thể như thế đi lấp đầy không gian. Đã là đối với không gian thấu hiểu cực kỳ khắc sâu. Hoàng giả cấp độ tồn tại, làm sao lại đối với không gian không hiểu vậy sao? Vốn lấy thiên hồ đại yêu hoàng tu vi như vậy, hắn cũng tự hỏi làm không được để cho không gian lấp đầy. Cho nên, cũng chỉ có thể chờ Mỹ công tử tiếp tục đi trùng điệp không gian. Mỹ công tử cảm giác trong lòng lúc này lại phi thường kỳ diệu. Tại dung hợp cái này từng đạo không gian dây thời điểm, nàng đối với không gian cảm ngộ cũng đang không ngừng làm sâu sắc. Nàng chỉ cảm thấy, đây tự hồ là chuyên môn lưu cho mình, để cho mình đem tấn thăng đại yêu hoàng về sau tu vi có thể dung hội quán thông. Triệt để nắm giữ. Đây cũng là trong kế hoạch của hắn sao? Hắn lúc này nên ở bên trong vị diện tràn đầy kim quang đằng kia đi. Dù là nàng vốn chính là kế hoạch chế định người một, cũng đầy đủ hiểu rõ lấy kế hoạch, lúc này lại vẫn như cũ tràn đầy cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Bên trong vườn hoa địa ngục. Khoanh chân ngồi tại phía trên thiên đường hoa, cảm thụ được biến hóa của ngoại giới, khóe miệng Đường Tam nhếch lên, nụ cười trên mặt cũng càng ngày càng nồng nặc. Mỹ công tử Thủy Chung đều không có lần thứ hai búng ra tu la thần kiếm, liền để Đường Tam minh bạch nàng là an toàn. Nếu như nàng lần thứ hai búng ra tu la thần kiếm, cái kia không thể nói trước, Đường Tam cũng chỉ có thể kích phát chính mình khác một lá bài tẩy rồi, để cho hết thảy tất cả tăng tốc vận hành. Đương nhiên, đây không phải là một cái lựa chọn tốt, sẽ đối với hắn độ kiếp phong hiểm gia tăng thật lớn. Mà giờ này khắc này, chính là như vậy tiến hành theo chất lượng đến, tại trong kế hoạch của hắn khống chế tiến hành, là tình huống lý tưởng nhất. Giờ này khắc này, âm dương nhị khí trong cơ thể hắn đang không ngừng làm dịu cửu đại lạc ấn, ngồi ở trung tâm hỗn độn Lâm Ngân Hoàng đang trở nên càng ngày càng sáng tỏ. Cái kia một giọt hỗn độn chi khí ngưng kết mà thành giọt nước cũng biến thành càng ngày càng trong suốt sáng long lanh. Hỗn độn chi khí đây chính là một cái vị diện mới có một chút điểm độ tốt. Tuyệt đối không có thể lãng phí. Đây cũng là tiền vốn trọng yếu đằng sau chính mình độ kiếp. Thì không chi tháp lóe ra vầng sáng nhàn nhạt, liền lơ lửng tại trước người hắn. Bên ngoài Mỹ công tử cùng thiên hồ đại yêu hoàng đối mặt không gian dây, trên thực tế chính là thì không chi tháp một loại diệu dụng. Gọi là thời không rối loạn. Thì không chi tháp căn bản là thì không đạo tiêu, cái này thì không đạo tiêu không biết tồn tại bao nhiêu năm. Bản thân có bao nhiêu không gian dấu vết, khi những thứ không gian dấu vết này bị phóng xuất ra, không khóa chặt tọa độ, mà là hỗn loạn tọa độ, hiệu quả cũng nhất định là to lớn đấy. Nếu như Đường Tam khôi phục thần vương tu vi, nương tựa theo thì không chi tháp hoàn toàn có thể xuyên qua bất luận cái gì vị diện nhỏ nào hắn đã từng đi qua. Giống vườn hoa địa ngục vậy, trực tiếp đều có thể bao quát tiến vào tầm kiểm soát của mình, tồn tại trang bị như là hóa thành không gian của mình trữ vật. Thông qua những dấu vết không gian này, thì không chi tháp lại không ngừng phản hồi lại Đường Tam. Đường Tam mặc dù không nhìn thấy Mỹ công tử, nhưng lại có thể thông qua thì không chi tháp cảm ứng được khí tức của thiên cơ linh, cảm ứng được Mỹ công tử đang tại thông qua thiên cơ linh lấp đầy không gian, tự nhiên cũng liền có thể phân biệt ra trạng thái bây giờ nàng rồi. Cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp không thể trực tiếp chọi cứng, đó là hẳn phải chết không nghi ngờ đấy. Nhưng có bên ngoài phái chúc hoàng giả giúp hắn khiêng ở một thời gian ngắn, cũng có thể trình độ nhất định tiêu hao lôi kiếp lực lượng. Mà những thứ này lôi kiếp ở trên tổ đình phương oanh tạc. Liền xem như bị đuổi tản ra rồi, cũng sẽ mang đi một chút số mệnh của tổ đình. Dù sao, bất ổn xuất hiện tại Thiên Hồ Thánh Sơn, may mắn mặt trái vườn hoa địa ngục lại bị chính mình dẫn đạo thoát ly nguyên bản vị trí, không cách nào thông qua mặt trái hấp dẫn củng cố Thiên Hồ Thánh Sơn. Chương 738, Không gian thông đạo. Yêu tinh hai tộc khí vận tiêu tán một chút, đối với chủng tộc khác mà nói là sự tình rất tốt, thậm chí đối với tại Pháp Lam Tinh vị diện mà nói cũng là chuyện tốt. Mỹ công tử không ngừng lấp đầy từng đạo không gian, thời gian dần trôi qua, trước mắt nàng rối loạn không gian dây tựa hồ có một chút biến hóa. Cứ việc như cũ là 10 phần rối loạn đấy, nhưng nàng lại có thể cảm nhận được những thứ này không gian dây đang không ngừng biến hóa cùng lúc, đã có loại tận lực lẩn tránh chính mình, không để cho mình bị không gian mê thất cảm giác. Nói cách khác, những thứ này phức tạp không gian dây đối với mình là thân thiện đấy. Nàng hoàn toàn có thể khẳng định là, những thứ này không gian dây cũng không phải là nguyên bản là thuộc tại tên trước mắt này vị diện đấy, nói cách khác, những thứ này từ bên ngoài đến không gian dây không phải là thiên cơ linh thân thiện tồn tại, vậy cái này phần thân thiện từ đâu mà đến liền rõ ràng rồi. Nàng bây giờ cùng Đường Tam không có cách nào giao lưu, nhưng bản thân nàng tuyệt đối đầy đủ thông minh. Tại cảm ứng được những không gian dây biến hóa này về sau, nàng bắt đầu tăng nhanh chính mình dung hợp không gian tốc độ. Vốn chỉ là tại phía ngoài nhất một chút xíu thăm dò tính thử nghiệm, dạng này an toàn nhất, nhưng dung hợp không gian tốc độ không thể nghi ngờ là tương đối chậm đấy. Mà lúc này, nàng thì là bắt đầu xâm nhập một chút, trong tay thiên cơ linh cũng là càng lúc càng nhanh, dung hợp không gian tốc độ cũng bắt đầu tăng cường. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng một mực đang quan sát hành động của nàng, thời điểm thấy cảnh này, hắn cũng không nhịn được mặt lộ vẻ tán thưởng. Cô bé này thật không hổ là thiên tài kiệt xuất nhất đương đại. Cái này mới vừa vặn thành tựu cảnh giới của Đại Yêu Vương không lâu. Nàng đối với không gian chi lực cảm ngộ lại là tại tăng cường nhanh chóng. Vừa mới bắt đầu dung hợp không gian dây thời điểm còn có chút lạnh nhạt, có thể thời gian dần trôi qua, lại trở nên quen bắt đầu luyện, thậm chí đều có loại cảm giác hòa hợp. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cũng mơ hồ cảm giác được những thứ này không gian dây tựa hồ cũng không có bài xích ý tứ của Mỹ công tử, cái này cùng mình dùng thần thức đi tìm kiếm thời điểm hoàn toàn khác biệt. Nhưng ở phương diện này hắn lại không có gì hoài nghi, dù sao, bản thân Mỹ công tử chính là không gian chưởng khống giả. Không gian chưởng khống giả tự nhiên không dễ dàng bị không gian bài xích. Người Mỹ công tử mặc váy dài màu bạc, dần dần xuyên qua từng đạo không gian dây phức tạp ở đằng kia, nàng tự như uyển chuyển nhảy múa, trong tay thiên cơ linh không ngừng vẫy ra ánh sáng nhu hòa, để cho cái kia từng đạo không gian dây nhanh chóng lấp đầy. Thời gian dần trôi qua hướng phía cái kia kim sắc vườn hoa địa ngục mở ra một đầu thông lộ. Trên mặt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cuối cùng là toát ra vẻ vui mừng, nha đầu này quả nhiên thông minh, không cần đem tất cả không gian dây toàn bộ hóa giải, chỉ cần có thể mở ra một đầu thông lộ khóa chặt lại vườn hoa địa ngục tiểu vị diện, như vậy. Thần trí của mình liền có thể xâm nhập vào trong, đi trấn áp tên đang độ kiếp kia. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nhắm mắt giống như theo sau lưng Mỹ công tử. Không gian chung quanh dây có chút cảm giác kỳ quái, mà Mỹ công tử thiên cơ vũ lại là càng lúc càng nhanh, chỗ đến, không gian dây nhao nhao tan tiến vào trong không gian, cực kỳ giả tưởng. Ngoại giới, lôi kiếp oanh minh vang lên lần nữa. Lần thứ sáu rồi, đã là lần thứ sáu lôi kiếp giáng lâm. Không thể nghi ngờ, các hoàng giả ngăn cản cũng là phi thường thống khổ, bọn hắn muốn chiếu cố thủ hộ tổ đình, không thể để cho lôi kiếp rơi vào bên trong tổ đình. Chuyện lần này về sau, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng biết mình chỉ sợ cũng là có chút phiền phức đấy, hắn làm tổ đình chấp chưởng giả, xảy ra vấn đề như vậy tuyệt đối là không thể đổ cho người khác đấy. Thời gian dần trôi qua, không gian dây không ngừng bị hóa giải, cái kim sắc vườn hoa địa ngục kia cũng dần dần rõ ràng. Lúc này Mỹ công tử lại bắt đầu trở nên có chút lo lắng. Nàng đương nhiên minh bạch, lúc này Đường Tam liền hẳn là tại cái kia kim sắc trong không gian độ kiếp. Mà bên cạnh mình đi theo Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, một khi không gian thật sự tất cả đều mở ra, để cho vị này khóa chặt vị diện kia. Tên Đường Tam chẳng phải là hết thảy đều muốn phí công nhọc sức rồi. Lúc trước hắn chỉ là nói với chính mình, để cho mình dựa theo Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng yêu cầu đi làm, thế nhưng, đều đã lúc này, hắn cũng không có tiếp dẫn chính mình ly khai, cũng không có thủ đoạn khác xuất hiện ở sau. Vậy mình phải làm gì mới tốt? Vô ý thức. nàng bắt đầu có chút thả chậm tốc độ của mình. Nhưng Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng ngay đầu tiên liền cảm ứng được, một cổ cường thịnh khí vận lực lượng bao trùm tới, bao phủ tại trên người Mỹ công tử, để cho Mỹ công tử chỉ cảm thấy tinh thần của mình trong nháy mắt liền tăng lên tới trạng thái đỉnh phong. Nhanh! Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng thần thức ba động vang lên ở trong đầu Mỹ công tử. Mỹ công tử tâm niệm thay đổi thật nhanh, nàng biết, mình không thể cố ý chậm trễ thời gian. Bằng không mà nói, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng ngay lập tức sẽ đối với mình có hoài nghi rồi. Nếu bị hắn hoài nghi, cái kia phiền phức của mình mới thật là lớn, cũng sẽ làm cho Đường Tam tìm phiền toái. Nếu đã Đường Tam không có căn dặn chính mình đi chậm trễ thời gian, chỉ là để cho mình dựa theo Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng yêu cầu làm. Như vậy, hắn nhất định có thể có biện pháp ứng đối, hết thảy cũng đều là tại bên trong dự liệu của hắn mới đúng. Nghĩ tới đây, Mỹ công tử liền minh bạch, xuất hiện tại chính mình có thể làm đấy, chính là đối với Đường Tam tuyệt đối tín nhiệm, đem hết thảy tất cả cũng phó thác cho hắn. Lập tức, nàng một lần nữa tăng tốc, giữ nguyên đã đến lúc trước tốc độ nhanh nhất tiếp tục dung hợp không gian dây, nhưng cũng không có tăng tốc thêm, chính là duy trì tốc độ như vậy, ổn định hướng về phía trước. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng lúc này đối với Mỹ công tử cũng bắt đầu nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Hắn tự khoe là yêu quái tộc đệ nhất trí giả, tự nhiên cũng nguyện ý cùng người thông minh liên hệ. Đối với hậu bối Mỹ công tử dạng này ngộ tính, một cách tự nhiên liền dễ có ấn tượng tốt. Nếu như cái nha đầu này về sau có thể cùng Thiên Cơ Linh dung hợp tốt hơn, chịu vì tổ đình thăm dò thiên cơ mà nói, liền xem như dìu dắt nàng thành hoàng cũng không phải là không được đấy. Dù sao, nàng cái kia khí vận đối với tổ đình ảnh hưởng là có thể lớn có thể nhỏ, nếu như có thể tại trong lòng bàn tay của mình, tự hồ cũng không phải là không thể tiếp nhận. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là trước hóa giải nguy cơ trước mắt lại nói. Vườn hoa địa ngục tuyệt không thể có việc, nơi đó tích lũy vận rủi. Là làm may mắn mặt trái tồn tại. Cũng là tổ đình căn bản, càng là thiên hồ tộc căn bản. Rốt cuộc, phóng thích ra màu vàng kim vườn hoa địa ngục tới gần. Khi phía trước từng đạo không gian dây rốt cuộc trở nên mỏng manh, để cho cái tiểu vị diện này một lần nữa hiện trong tầm mắt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng ánh mắt đã kinh biến đến mức một mảnh rét lạnh. Vô luận cái này người độ kiếp chính là kẻ nào, vô luận đứng sau lưng vị hoàng giả nào, hắn cũng tất yếu muốn đem đối phương chém thành muôn mảnh. Cuối cùng một đạo không gian dây dung hợp, không đợi Mỹ công tử tiếp tục hướng phía trước. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đã hóa thành một đạo lưu quang, bỗng nhiên xung đột tiến vào bên trong vườn hoa địa ngục. Cùng lúc đó, thần thức toàn bộ triển khai, lấy phô thiên cái địa xu thế, hướng vườn hoa địa ngục bên trong vị diện quét sạch tới. Lúc này vườn hoa địa ngục đã hoàn toàn thay đổi. Cái kia từng đóa đại hoa, vô luận là lãnh sắc hay là sắc màu ấm, phản phất đều đã lâm vào ngủ say, trong trạng thái nửa khô héo. Chỉ có ngồi ở trung tâm vườn hoa thiên đường hình thái đại biến, nguyên bản trắng noãn đại hoa, lúc này đã hoàn toàn biến thành màu vàng kim sáng lạn. Nguyên bản trong hoa tâm khỏa hạt sen kia. Lúc này cũng lơ lửng giữa không trung, vây quanh màu vàng kim đại hoa đang xoay tròn. Tại trung ương cái kim sắc đại hoa kia, là mãnh liệt hơn mà sáng chói vầng sáng màu vàng kim, căn bản là không có cách thấy rõ nội bộ tình huống. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng thần thức cường đại cỡ nào, khi tiến vào vườn hoa địa ngục thứ nhất thời gian, cũng đã là phô thiên cái địa bao phủ tới. Đem tất cả vườn hoa địa ngục toàn bộ bao quát ở bên trong. Cũng ngắn mũi tạo thành cùng ngoại giới ngăn cách. Tổ đình. Trên bầu trời nguyên bản càng ngày càng dày đặc kiếp vân đột nhiên dừng lại một chút, đã đem vòng lôi kiếp thứ bảy đột nhiên muốn hạ xuống. Ngậm mà không bỏ, phản phất là đã mất đi mục tiêu. Thiên Hồ Thánh Sơn phương hướng, kim quang cũng theo đó mờ đi, tự hồ hết thảy cũng tại hướng bình thường phương hướng đang khôi phục. Có thế mặc dù như thế, trên không tổ đình kiếp vân lại vẫn không có tán đi. Như trước vẫn là duy trì nguyên trạng, chỉ là lôi kiếp không tiếp tục hạ xuống tới. Là được rồi. Các vị hoàng giả theo bản năng đều nhìn về vị trí của Thiên Hồ Thánh Sơn. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng là không có pháp tiến vào Thiên Hồ Thánh Sơn đấy, cho nên hắn cũng là chờ ở bên ngoài. Lúc trước Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng chính mình không thể áp chế. Mang theo ngoại tôn nữ của mình đi vào lại là thành công. Cái kia không hề nghi ngờ, là Mỹ công tử lập công. Trên mặt Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lập tức toát ra hiểu ý mỉm cười, như vậy thành công, không thể nghi ngờ liền bảo đảm Mỹ công tử báo cáo công tác. các vị hoàng giả cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Cái lôi kiếp này thật sự là quá kinh khủng, thời điểm vừa rồi vòng thứ 6 lôi kiếp xuống, liên hiệp lực lượng 6 vị hoàng giả mới miễn cưỡng hóa giải, với lại hiện tại trên người cái 6 vị hoàng giả này, vẫn là điện quang lấp lóe, đang tiêu hóa đây. Cái lôi kiếp này đối bản nguyên tổn thương quá lớn. Các hoàng giả cũng không dám có chút chủ quan. Vườn hoa địa ngục. Tới. Liền tại thiên hồ đại yêu hoàng chuẩn bị dùng thần trí của mình đem cái kia chiếm cứ thiên đường hoa đang độ kiếp gia hỏa triệt để nghiền thành bột mịn thời điểm, một cái âm thanh ung dung không vội lại vang lên theo. Chương 739, đến rồi. Đến rồi. Thiên hồ đại yêu hoàng sửng sốt một chút, mặc đối với thần trí của mình phong tỏa, đối phương còn có thể như thế bình tĩnh thông dong. Hào quang lấp lóe, Mỹ công tử cũng đã tiến vào bên trong vườn hoa địa ngục, dừng lại ở bên người thiên hồ đại yêu hoàng. Thời điểm nàng nhìn thấy đóa màu vàng kim đại hoa kia, trong nội tâm cũng không nhịn được tràn đầy rung động. Cho tới nay, nàng cũng chỉ là biết đường tam độ kiếp sẽ là vô cùng chuyện khó khăn, nhưng cũng không biết hắn muốn lựa chọn độ kiếp như thế nào. Mà giờ này khắc này, trước mắt đây hết thảy. Kể cả lúc trước không gian dây, không biểu hiện lấy đường tam thâm hậu nội tình cùng chuẩn bị đầy đủ. Đến rồi, hai chữ nàng cũng đã nghe được, âm thanh nghe không ra nam nữ, nhưng nàng nhưng là biết, đó nhất định là đường tam. Mà thanh âm của hắn thông dong như vậy, tự hồ giống như là tại nói với chính mình, hết thảy mạnh khỏe. Ngươi là ai? Là ai sai khiến ngươi ở chỗ này của ta độ kiếp đấy? Âm thanh của thiên hồ đại yêu hoàng phản phất muốn mang ra vùng băng tử. Hắn thật sự là hận thấu xương cái gia hỏa đang độ kiếp này, hiện tại hắn đều không thể khẳng định, giải quyết gia hỏa này về sau. Vườn hoa địa ngục phải chăng có thể khôi phục bình thường, chính mình thiên hồ thánh sơn đã bất ổn rồi, cái này lại không biết phải hao phí bao nhiêu công phu, mới có thể để cho thiên hồ thánh sơn lần nữa khôi phục nguyên trạng. Ta là tương lai của Pháp Lam Tinh. Đường Tam ngồi tại thiên đường hoa trong hoa tâm, âm thanh bình tĩnh nói. Tương lai của Pháp Lam Tinh. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Thiên hồ đại yêu hoàng không nghĩ tới đối phương sẽ là trả lời như vậy. Yêu quái tộc, tinh quái tộc, cùng thiên hồ tộc của ngươi, bởi vì tư tâm của mình, đem toàn bộ số mệnh của tinh cầu ngưng tụ lại. Càng là phong cấm khí vận. Từ đó để cho tinh cầu bên trên chủng tộc khác cũng phải đối mặt vận rủi hoành hành, để vị diện bất ổn, ngươi cũng đã biết hậu quả như vậy là cái gì. Thiên hồ đại yêu hoàng nghe lời này không khỏi sững sờ. Cái gia hỏa này chui vào vận rủi vườn hoa bên trong cưỡng ép độ kiếp dẫn tới thiên kiếp uy hiếp toàn bộ tổ đình, vậy mà ngay đầu tiên tới chất vấn chính mình. Hắn không khỏi tức giận cười. Ngươi đây là đang chất vấn ta. Ngươi đến đây phá hư tộc ta nhiều năm tích lũy khí vận, lại còn hùng hồn như vậy. Thần thức cường đại điên cuồng hướng phía thiên đường hoa mà tới. Hắn cũng không muốn cùng đường tam nói nhảm. Xuất hiện tại thiên hồ đại yêu hoàng vẫn là không biết rõ ràng toàn bộ vườn hoa thiên đường bị phá hư trình độ, nóng lòng một lần nữa khống chế nơi này, từ đó để cho hết thảy khôi phục bình thường. Vì cái gì liền không thể chất vấn ngươi đây? Đúng lúc này một cái lành lạnh âm thanh âm vang lên. Ngay sau đó, một đạo tinh mang từ cái phiến kia kim quang bên trong chia ra đến, trôi nổi tại giữa không trung, cực kỳ kinh khủng thần thức trong nháy mắt tiếng phát ra. Hẳn là đem thiên hồ đại yêu hoàng thần thức hoàn toàn ngăn cản ở ngoài. Nhìn xem cái kia dần dần ngưng thực thân ảnh. Thiên hồ đại yêu hoàng không khỏi sắc mặt đại biến, ngươi, là ngươi. Mỹ công tử định thần nhìn lại, thấy, là một vị nữ tử toàn thân cũng bao phủ ở trong thủy tinh áo giáp, nữ tử này thấy không rõ niên kỷ, bộ mặt là có chút mơ hồ đấy, nhưng khí tức trên thân nhưng lại như là uyên như ngục. Giống như là vũ trụ bầu trời hoàn toàn giống nhau pháp cảm giác được hắn giới hạn. Cho tới nay, ngươi hướng chúng ta kể ra đấy, đều là thiên hồ tộc như thế nào dẫn đạo khí vận, khống chế khí vận, từ đó để cho yêu, tinh hai tộc củng cố, để cho yêu tinh đại lục trở thành tinh cầu hạch tâm. Nhưng là, ngươi nhưng lại chưa bao giờ nói cho chúng ta biết, thu hoạch được những thứ này chỗ trả ra đại giới. Ô Trọc Hoàng Hải, U Minh Thanh Hải vì sao hình thành? Mà ngưng tụ khí vận khổng lồ như thế, tuyệt đại đa số khí vận cũng ở nơi nào? Vì sao chỉ có ngươi thiên hồ tộc thu hoạch được chiếu cố lớn nhất? Những cái kia có dư khí vận vậy sao? Lại đi nơi nào? Thẳng đến đi tới nơi này về sau, ta mới hiểu được, những thứ khí vận này ở nơi nào? Từng khỏa hạt sen này, ngưng tụ liền là cả vị diện thuần túy nhất tức giận, những lực lượng này ngưng tụ đến tận đây, ngươi muốn làm gì? Sắc mặt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đại biến. Trong lúc nhất thời lại là có chút nói không ra lời. Hắn mặc dù đoán được là một vị hoàng giả nào đó ở sau lưng duy trì, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ là vị này. Vị này khi hắn lúc trước cảm giác bên trong, cũng sớm đã gần đất xa trời, liền ngay cả thực lực cũng là 10 không còn một, nhất định phải dựa vào bế quan mới có thể miễn cưỡng kéo dài hơi tàn. Cái gọi là không gì làm không được Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, trên thực tế cũng sớm đã trôi qua mới đúng. Thế nhưng, giờ này khắc này, vị này liền trơ mắt xuất hiện ở trước mặt mình, với lại, khí tức trên người nàng hẳn là tuổi trẻ như vậy. Tự hồ căn bản vốn không lại nhận thọ nguyên ảnh hưởng. Nếu như ta nhớ không lầm, đời trước Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng thời đại, cũng không có cái vườn hoa địa ngục này tồn tại. Thời điểm đó Thiên Hồ Thánh Sơn cùng Thiên Hồ Thánh Sơn bây giờ so sánh, ngưng tụ khí vận chênh lệch cũng là cực kỳ to lớn đấy. Nhưng là, lúc trước Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, đúng là bởi vì toàn bộ tổ đình phồn vinh hưng thịnh mà cố gắng, nhưng hết thảy đều là xây dựng ở điều kiện tiên quyết hợp tình hợp lý. Mà từ hơn 1.000 năm trước, ngươi tiếp nhận về sau, hết thảy liền cũng bắt đầu trở nên không đồng dạng. Nghe Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng kể ra, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cười lạnh nói, là trở nên không đồng dạng. Ngươi có nhớ, tại quá khứ cái này hơn 1.000 năm đến, nhiều hơn mấy vị hoàng giả? Vì cái gì chúng ta có thể sinh ra nhiều hoàng giả như vậy? Nếu như không có ta ngưng tụ càng nhiều khí vận, tổ đình như bây giờ có thể có nhiều như vậy hoàng giả thủ hộ. Yêu tinh đại lục có thể trở thành toàn bộ cái hành tinh hạch tâm sao? Thu hoạch được liền tất nhiên sẽ có nỗ lực lại không phải chúng ta, mà là chủng tộc khác mà thôi. Lấy pháp làm tinh gánh chịu năng lực, coi như tiếp qua vạn năm. 100.000 năm cũng sẽ không vì vậy mà hủy diệt, chỉ bất quá sẽ đi hướng cực hạn mà thôi. Ta là có tư tâm, ta tư tâm chính là, tương lai có thể lấy yêu tinh đại lục độc lập đi ra thành tựu vị diện tầng thứ cao hơn. Đây đối với yêu quái tộc, tinh quái tộc mà nói, là trăm lợi mà không có một hại đấy, đến lúc đó, chúng ta liền không cần tiếp tục phải bị thọ nguyên quấy nhiễu, chân chính có thể trở thành thần chi. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng cười lạnh một tiếng, nói, đường hoàng mà thôi. Ngươi những lời này chỉ có thể lừa gạt một chút người khác, lại không lừa được ta. Đời trước Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Tại tất cả bên trong hoàng giả cũng chỉ là xếp hạng dựa vào sau tồn tại, mà ngươi bây giờ, lại sớm liền đã trở thành tổ đình người chủ trì, ngươi càng nhiều tư tâm tất cả đều trên người mình. Coi như tương lai ngươi có thể làm cho yêu tinh đại lục trở thành thần giới, như vậy, ngươi cũng chính là cái chưởng khống giả kia, đúng hay không? Mà muốn trở thành thần giới nói nghe thì dễ, cần cùng vũ trụ ý chí đối kháng, lại cần phải bỏ ra bao lớn đại giới. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trầm giọng nói, cho nên ngươi liền muốn hủy đây hết thảy. Ngươi bây giờ tất cả hành động, chính là cùng toàn bộ tổ đình đối nghịch. Liền xem như cái hoàng giả khác đều ở nơi này, ai sẽ ủng hộ ngươi? Kẻ nào lại trợ giúp ngươi? Tổ đình hủy đi, hủy chính là yêu quái tộc cùng tinh quái tộc vận số, đây chính là ngươi muốn thấy. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng lạnh nhạt nói, ta cũng là một con rồng sắp chết rồi, quản hắn hồng thủy ngập trời. Nếu lời không hợp ý không hơn nửa câu, vậy hôm nay liền nhìn xem, ngươi có thể ngăn cản hết thảy trước mắt hay không? Vừa nói, nàng hư không vừa sải bước ra, đã đi hướng vị trí của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Sắc mặt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng biến đổi. Trên người bạch sắc quang mang lấp lóe. Lập tức, chung quanh thân thể trắng cùng đen song sắc luân phiên, chính là đường tam quen thuộc lưỡng cực lĩnh vực. Bản thân hắn là không am hiểu chiến đấu, mà trước mắt đối mặt, lại là đương kim đệ nhất hoàng giả, Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng cường đại nhất, lại có thể nào không e ngại đây? Chương 740, tâm tình phức tạp của Thủy Tinh. Mặc dù nương tựa theo đối với khí vận khống chế, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng gần như không sợ bất kỳ hoàng giả nào. Nhất là vẫn còn ở trong phạm vi thánh sơn của mình. Nhưng là, duy nhất ngoại lệ chính là Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng. Đây cũng là vì cái gì, nguyên nhân cho tới nay hắn vẫn là xếp tại phía sau Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng khôi phục khắc năng lực, căn bản cũng không sợ số mệnh của hắn khống chế. Mặc dù khôi phục khắc không thể phục chế may mắn, nhưng là, lại có thể đem may mắn ngăn cách. Khi Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng đi khôi phục Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng huyết mạch lực lượng, là không có biện pháp khôi phục tới đây, nhưng cũng sẽ để cho năng lực thiên hồ đại yêu hoàng trên người mình mất đi hiệu lực. Mà thủy tinh đại yêu hoàng có thể cùng lúc khôi phục khắc chí ít ba loại huyết mạch. Tại bên trong tất cả hoàng giả, cũng chỉ có nàng mới có thực lực giết chết thiên hồ đại yêu hoàng. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì, thiên hồ đại yêu hoàng tại nhìn thấy nàng thời điểm đổi sắc mặt, thiên hồ đại yêu hoàng không hy vọng đối mặt nhất, chính là thủy tinh đại yêu hoàng rồi. Âm âm. Vườn hoa địa ngục trung rẩy một chút, rất hiển nhiên, phía ngoài lôi kiếp lại một lần đã đi đến. Mà lần này, tự hồ là nơi này khí tức trực tiếp nhận lấy ảnh hưởng. Phía ngoài hoàng giả cũng không hề hoàn toàn ngăn cản được. Thủy tinh đại yêu hoàng dừng bước, ánh mắt sáng rực nhìn xem thiên hồ đại yêu hoàng ở trước mặt, lạnh nhạt nói, nếu như ngươi không muốn chết, liền thành thành thật thật chờ đợi ở đây, tốt nhất là đem khí vận cũng bám vào cho ta. Để cho người thừa kế này của ta có thể độ kiếp thành công. Chỉ có hắn độ kiếp thành công, nơi này mới có thể lưu giữ lại. Có một chút ngươi nói đúng, ta cũng không hy vọng nhìn thấy tổ đình hủy đi, nhưng lần này, ta lại nhất định phải mượn dùng số mệnh của ngươi đến phụ trợ độ kiếp. Đây là cơ hội duy nhất của ta kéo dài sinh mệnh, nếu như ngươi lại thử nghiệm ngăn cản ta, như vậy, tại ta trước khi chết, ngươi nhất định sẽ chết ở trước ta, thiên hồ thánh sơn hết thảy cũng chắc chắn triệt để mẫn diệt. Sắc mặt thiên hồ đại yêu hoàng không ngừng phát sinh biến hóa. Thủy tinh đại yêu hoàng uy hiếp hắn không thể không coi là gì. Mặc dù hắn hiện tại cũng không xác định thủy tinh đại yêu hoàng có phải là hay không ở vào trạng thái toàn thịnh đấy, nhưng là hắn không thể cược. Khi hắn thành danh thời điểm, thủy tinh đại yêu hoàng đã sớm là hoàng giả nhiều năm, hắn là tận mắt chứng kiến qua vị này đương thời đệ nhất hoàng giả phong thái. Thời đại kia, hoàn toàn là thuộc về thời đại của thủy tinh đại yêu hoàng. Tất cả hoàng giả ở trước mặt nàng, chỉ có thể cúi đầu xuống, vô luận là chủng tộc gì. Tại trước mặt thủy tinh đại yêu hoàng đều không có bất luận cái năng lực gì chống lại. Có thể nói, nàng cơ hồ là lấy sức một mình, thống nhất yêu quái tộc cùng tinh quái tộc, cũng chính là từ đó về sau, tổ đình ban bố pháp lệnh, yêu quái tộc cùng tinh quái tộc đã không còn chiến tranh, duy trì lấy hòa bình. Tại trong lịch sử của yêu tinh đại lục, có thể đạt tới nàng loại trình độ này hoàng giả hết thảy cũng chỉ có ba vị. Mà thủy tinh đại yêu hoàng thậm chí là được cho rằng hoàng giả mạnh nhất từ trước tới nay. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì, lúc trước khi thủy tinh đại yêu hoàng xuất hiện ở tổ đình nghị hội thời điểm, bất kỳ hoàng giả nào cũng không dám phản bác quyết định của nàng. Thủy tinh đại yêu hoàng không tiếp tục để ý tới hắn, mà là quay người tới, một lần nữa dung nhập vào thiên đường hoa tản ra kim quang bên trong. Cứ như vậy biến mất tại trong tầm mắt của thiên hồ đại yêu hoàng. Nhưng nàng lưu lại khí tức nhưng như cũ vẫn còn, để cho thiên hồ đại yêu hoàng như có như không cảm giác được có một sợi thần thức khóa chặt trên người mình. Bên trên thiên đường hoa, Đường Tam nhìn xem đi hướng chính mình thủy tinh đại yêu hoàng, khóe miệng không khỏi toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Bởi vì lúc này thủy tinh đại yêu hoàng đã bắt đầu xuất hiện biến hóa. Nương theo lấy nàng hướng Đường Tam đi đến, thân thể của nàng khuôn mặt đều đang biến hóa, dần dần biến thành tiểu nữ hài nhi diện mạo. Cũng không phải chính là tinh tinh sao? Một mặt thủy tinh kính cũng theo đó tại trên tay tinh tinh vỡ vụn. Vừa rồi khí tức của thủy tinh đại yêu hoàng, thần thức ba động, tất cả đều là thủy tinh kính bên trên phong ấn đấy. Tinh tinh như bây giờ. Tối đa cũng chính là giống như đường tam cửu giai đỉnh phong cấp bậc tu vi. Nếu như không phải đường tam cố ý hành động, thiên hồ đại yêu hoàng căn bản cũng không khả năng tiến vào nơi này. Mỹ công tử nào có dễ dàng như vậy liền phá giải thì không chi tháp mang đến không gian phong tỏa. Hắn sở dĩ dẫn thiên hồ đại yêu hoàng đến, là có hai trọng mục đích, một cái là để cho Mỹ công tử đi tới bên cạnh mình, tại chính mình phía dưới thủ hộ. Cùng lúc, có thiên hồ đại yêu hoàng, ở trước mắt loại tình huống này, khi đại kiếp đến thời điểm, thiên hồ đại yêu hoàng đầu tiên cần phải làm là bảo vệ cẩn thận vườn hoa địa ngục này của hắn. Bởi vì vườn hoa địa ngục một khi vỡ vụn, sẽ thấy không có khóa nhất định số mệnh của thiên hồ Thánh Sơn tồn tại, những thiên hồ tộc này không biết ngưng tụ bao nhiêu năm khí vận liền sẽ vì đó tán loạn khí vận, đối với thiên hồ tộc cùng tổ đình mà nói đều muốn gặp tai nạn cực lớn. Cho nên, thiên hồ đại yêu hoàng nói cái gì đều sẽ bảo vệ cẩn thận nơi này. Có hắn thủ hộ vườn hoa địa ngục, đường tam cũng không cần phân tâm chiếu cố nơi này, có thể toàn thân toàn ý đi độ kiếp. Trên thực tế, chí ít tại hiện tại, Đường Tam cũng không hy vọng vườn hoa địa ngục bị hủy. Một khi số mệnh của tổ đình phát sinh biến hóa, toàn bộ yêu tinh đại lục đều sẽ nhận khí vận phản phệ,

Oanh, một tiếng vang thật lớn từ thiên đường hoa bên trên bộc phát ra, to lớn màu vàng kim cột sáng phóng lên tận trời, xông thẳng lên trời. Thiên hồ đại yêu hoàng ở cách đó không xa chỉ cảm thấy một ý chí kinh thiên bộc phát, toàn bộ địa ngục hoa viên cũng kịch liệt rung rẩy lên, đóa hoa nở bắt đầu nhanh chóng khô héo, tất cả khí vận, tự hồ cũng tại hướng cái kia đạo kim sắc cột sáng ngưng tụ tới. Hắn sắc mặt đại biến đồng thời cũng là không dám thất lễ, hơi lắc người, đã hiện ra nguyên hình, hóa thành một cửu vĩ thiên hồ thân dài vượt qua 100 mét. Mỗi một cây hộ vệ càng là đều có vượt qua 300 mét chiều dài, cửu vĩ hoành không, che khuất bầu trời. Tỏa ra rất nhiều khí vận chú tiến vào bên trong địa ngục hoa viên, ổn định lấy vị diện. Địa ngục hoa viên tuyệt không thể vỡ vụn, bằng không mà nói, đối với thiên hồ tộc mà nói liền là hủy diệt tính tai nạn. Tổ đình, Thiên Hồ Thánh Sơn. Nguyên vốn đã thu liễm kim quang bỗng nhiên lần nữa mãnh liệt, không chỉ có như thế, Thiên Hồ Thánh Sơn bản thể còn tỏa ra hào quang màu trắng, nhưng này ánh sáng trắng lại giống như là hướng vào phía trong sụp đổ, hướng phía nội bộ tràn vào. Một đạo kim sắc cột sáng không hề có điềm báo trước phóng lên tận trời. Trong nháy mắt phóng tới không trung. Vừa rồi lần nữa ngăn cản qua một lần lôi kiếp các hoàng giả cơ hồ là theo bản năng tất cả đều tản ra. Mà trong chớp mắt, cái kia kim sắc cột sáng liền đã xông vào kiếp vân bên trong. Đèn như mực kiếp vân trong nháy mắt được thắp sáng, biến thành ám kim sắc đám mây, tất cả màu tím tại thời khắc này hẳn là toàn bộ tan thành mây khói, thay vào đó là từng đạo lôi đình to lớn màu vàng kim. Cái kia, phản phất tràn ngập toàn bộ lôi đình vị diện tức giận màu vàng kim, điên cuồng lao nhanh mãnh liệt, tận thế tự hồ liền muốn tới. Phương án kế hoạch thứ hai. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng không chút do dự hét lớn một tiếng. Rất hiển nhiên, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cũng không có giải quyết vấn đề, thậm chí ngay cả chính mình cũng chưa hề đi ra. Hiện tại chỉ có dẫn đạo lôi kiếp, chỉ là nhằm vào người độ kiếp phía dưới Thiên Hồ Thánh Sơn kia. Cũng nên so tổ đình bị hủy tốt hơn nhiều. Trong lúc nhất thời, hơn 10 vị hoàng giả nhanh chóng súng lại thành một vòng, trên bầu trời, riêng phần mình phóng xuất ra lực lượng cường đại của mình, hình thành một cái vòng tròn. Âm âm. To lớn lôi đình màu vàng kim từ trên trời giáng xuống. Mang theo hủy thiên diệt địa khí thế đấu đá xuống. Các vị trên người hoàng giả riêng phần mình tách ra thuộc tại hào quang của chính mình, khí tức kinh khủng giăng khắp nơi, đem những cái lôi đình màu vàng kim kia cũng súng lại trong phạm vi nhất định, sau đó tại hướng vào phía trong đè ép, cuối cùng hóa thành một đạo cột sáng màu vàng kim to như vại nước, kim quang thẳng đến Thiên Hồ Thánh Sơn phương hướng bay vào. Trên thiên đường hoa, sắc mặt Đường Tam nghiêm nghị. Hắn tất cả tinh thần lực cũng đã đang hướng lấy thần thức phương hướng chuyển hóa. Hắn lại thêm có thể rõ ràng cảm nhận được thiên kiếp biến hóa. Lúc đầu thiên kiếp đều đã bị bên ngoài hoàng giả ngăn cản qua. Nhưng là, cái lôi kiếp màu vàng kim này mới là đúng nghĩa cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp. Thiên kiếp như vậy, hoàng giả đều không thể ngăn cản, hắn có thể ngăn cản được sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Vị diện muốn hủy diệt hắn, tự nhiên là muốn nhất kích tất sát, căn bản sẽ không cho hắn cơ hội. Nhưng vào lúc này, trước người Đường Tam, hắc bạch vần sáng lấp lóe, hắc bạch luân chuyển, âm dương nhị khí bốc lên. Lam Ngân Hoàng trong suốt sáng long lanh đang ở đó âm dương nhị khí bên trong đản sinh ra. Trên phiến lá, cái kia một giọt hỗn độn chi thủy nhẹ nhàng chập chờn. Đường Tam đưa tay gãy nhẹ, một giọt hỗn độn chi thủy kia lập tức bay lên không. Rồi hướng phía trên đỉnh đầu hắn. Bên trong địa ngục hoa viên, khi Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cảm nhận được một đạo cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp kia xuyên thấu không gian, thời điểm trực tiếp phủ xuống, bên trong ánh mắt lập tức toát ra vẻ tuyệt vọng. Hắn cũng không biết Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng đến rốt cuộc đã làm cái gì, vậy mà đưa tới vị diện như thế cuồng bạo thiên kiếp, nhưng là, địa ngục hoa viên sức chống đỡ, liền xem như dưới tình huống có hắn thủ hộ, cũng không có khả năng ngăn cản được dạng này thiên kiếp. Trong nguy cơ, hắn chỉ có thể là dùng khí vận lực lượng bảo vệ chính mình cùng Mỹ công tử bên cạnh. Trợn to mắt nhìn, Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng là ứng đối ra sao đấy? Hắn xuất hiện ở trong lòng duy nhất kỳ vọng chính là Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng sẽ không vô duyên vô cớ muốn chết. Càng là bọn hắn này loại sống đã lâu tuế nguyệt tồn tại, càng là sợ chết mới đúng. Kinh khủng lôi đình từ trên trời giáng xuống. Kịch liệt tiếng oanh minh làm thiên địa rung động. Nhưng là, thời điểm cột sáng to lớn lôi đình màu vàng kim giáng lâm đến cách thiên đường hoa 100 mét, một màn kỳ dị đột nhiên xuất hiện. cái cột sáng to lớn màu vàng kim kia. Thế mà ngưng trệ trong nháy mắt, nguyên bản cái kia hủy thiên diệt địa khí tức thế mà liền đột ngột dừng lại như vậy. Loại cảm giác này, giống như là mụ mụ đánh hài tử, giơ bàn tay cao cao lên, hung hăng rơi xuống, thời điểm đang đến gần bờ mông hài tử, lại trở nên nhu hòa như vậy. Sau đó, cái lôi đình đầy trời kia đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số nhỏ vụn màu vàng kim điện mang từ trên trời giáng xuống, cuốn tới. Trên người Đường Tam trong nháy mắt bắn ra kim quang sáng chói, kim mông biến phụ thể, tại âm dương nhị khí gia trì dưới, trong nháy mắt hóa thành kim sắc giáp trụ, đem chính mình nghiêm nghiêm thật thật bảo hộ ở bên trong. Cái kia vô số điện quang trong nháy mắt cuốn ở trên người hắn, làm cho toàn thân hắn cũng kịch liệt run rẩy lên. Dù là cái này cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp đã rách nát rồi, nhưng tính chất hủy diệt uy có thế vẫn là như thế kinh khủng. Đường Tam tự thân khí huyết đã vận chuyển tới cực hạn, vẫn là rõ ràng cảm nhận được đến từ thân thể cùng thần thức loại kia như tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức. Khuôn mặt của hắn bắp thịt cũng bởi vậy có chút bóp méo, nhưng giờ này khắc này ánh mắt của hắn nhưng như cũ là kiên định. Tinh Tinh liền ở bên cạnh hắn, cho nên có thể đủ thấy rõ ràng trên người Đường Tam biến hóa. Nàng đạo thân ảnh này chỉ là hư ảnh mà thôi, chỉ là hình chiếu đi ra đấy, nàng chân chính lúc này vẫn còn ở trong cơ thể Đường Tam, là một phần tử lạc ấn trong đan điền của hắn. Cho nên, nàng cũng có thể rõ ràng cảm nhận được cái lôi đình kinh khủng này, mang đến thống khổ kịch liệt như thế nào. Liền ngay cả nàng đều có chút không chịu nổi cảm giác phản phất muốn sụp đổ. Có thể Đường Tam lại là cứng rắn khiêng xuống dưới. Nàng cũng thấy rõ ràng, cái kia một giọt trong suốt tự như giọt nước mưa chất lỏng, cứ như vậy lẳng lặng lơ lửng giữa không trung. Lúc trước cái lôi đình vô cùng kinh khủng kia. Chính là tại lúc sắp đến gần đến một giọt này hỗn độn chi khí thời điểm mới xuất hiện tán loạn đấy. Hỗn độn chi khí, chính là một cái vị diện đang sinh ra thời điểm sinh ra bản nguyên. Một khi điểm này bản nguyên bị phá hủy, vậy thì tương đương với dao động toàn bộ cái vị diện căn bản. Vô luận hiện tại Pháp Lam Tinh vị diện chi chủ trong tiềm thức cỡ nào căm hận Đường Tam, muốn đem hắn hủy diệt, cái kia cũng sẽ không muốn hủy đi chính mình hỗn độn chi khí. Mặc dù một giọt hỗn độn chi khí này, hiện tại là của Đường Tam rồi, nhưng chỉ cần hắn còn tại cái vị diện này, vẫn còn ở đó trên viên tinh cầu này. Hỗn độn chi khí làm bản nguyên ý nghĩa liền vẫn tồn tại. Đây cũng là vì cái gì Đường Tam tại phát hiện âm dương nhị khí về sau, một mực cố chấp nghĩ biện pháp ngưng tụ. Nguyên nhân tất yếu phải hình thành cái siêu cấp huyết mạch này, không có điểm hỗn độn chi khí này, hắn căn bản là không có khả năng độ kiếp, ngay cả một tia khả năng thành công đều không có. Chương 742, xốc lên ác chủ bài. Mỉm cười thản nhiên hiện lên ở trên khuôn mặt, trên mặt Đường Tam toát ra hào quang mấy phần cố chấp. Thân. Bên trên kịch liệt đau nhức đang tại uyển như là nước chảy rút đi, mà trên người hắn kim mông biến. Biến thành áo giáp nhưng lại như là cùng kim phấn, đồng dạng bay ra trong không trung. Cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp đúng là quá kinh khủng, đó là có thể dập tắt hết thảy tồn tại, liền xem như siêu cấp huyết mạch cũng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản, vẫn như cũ chỉ có thể ở nó uy năng kinh khủng phá nát. Nhưng là, một kích này, cuối cùng vẫn là khiêng xuống dưới. Vỡ vùng chỉ là kim mông biến áo giáp một kích toàn thân Đường Tam tất cả lông tóc, hắn lúc này, toàn thân trụi lũi đấy, da thịt mặt ngoài càng là giăng khắp nơi lấy vô số đạo cháy đen dấu vết, còn có đông đảo rạn nứt dấu vết. Phản phất tự như trong chớp mắt, thân thể liền muốn triệt để rách nát rồi, nhưng cùng lúc đó, trong cơ thể hắn cũng có màu vàng kim nhàn nhạt vần sáng hướng ra phía ngoài lộ ra, phía sau hải thần hư ảnh lúc trước cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp phủ xuống lúc sau đã vỡ vụn, nhưng lúc này lại đang tại một lần nữa ngưng tụ, đồng thời so trước đó càng thêm ngưng thực. Chỉ là một tia chấp tẩy lễ, liền để Đường Tam có loại cảm giác thoát thai hoán cốt, bên trong tinh thần chi hải không còn tinh thần lực, còn lại chỉ có thần thức, liền ngay cả cùng cảm ứng của hải thần Tam xoa kích tự hồ cũng trở nên rõ ràng mấy phần. Hắn vốn là không cần dùng thân thể đi chọi cứng đấy, còn có những biện pháp khác có thể nhất định trình độ bên trên đi ngăn cản. Nhưng hắn chính là lựa chọn trực tiếp tiếp nhận lôi kiếp tẩy lễ, chính là phải để cho mình mau sớm đi lột xác. Lột xác càng sớm, ngăn cản đằng sau lôi đình nội tình cũng thì càng đầy đủ một chút. Thân thể của Tinh Tinh cũng là hư ảo về sau lại lần nữa ngưng thực, đau khổ kịch liệt làm cho khuôn mặt của nàng cũng là vặn vẹo lên đấy, nhưng nàng lại có thể rõ ràng cảm nhận được lúc này, cái biến hóa kịch liệt kia của Đường Tam. nguyên bản như là lò luyện tự như khí huyết ba động, tại trong nháy mắt hẳn là đã bắt đầu hướng vào phía trong sập co lại. Phản phất tự như tại trong thân thể hắn có một cái lỗ đen. Thôn phệ không chỉ là lực lượng cái lôi kiếp còn sót lại kia, cũng có bên trong cái địa ngục hoa viên này khí vận cùng tất cả thuộc tính năng lượng. Lột xác, đây là hoàn toàn lột xác. Chưa bao giờ nghe độ kiếp lột xác. Gia hỏa này, thật là. Tinh Tinh lúc này không khỏi nghĩ nảy sinh Đường Tam đối với lời hứa của nàng. Thủy Tinh miệng hạ, ngươi cũng đã biết, tại cái vị diện này tính hạn chế thật sự là quá nhỏ. Mà thọ nguyên của ngươi cũng đã tiếp cận cuối cùng. Khi sau khi ta độ kiếp thành công, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ nghĩ biện pháp triệt để xâm chiếm ta. Nhưng là, cái này đối với ngươi mà nói không tính là gì chỗ tốt. Bởi vì cho dù là ngươi một lần nữa trở thành Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, cũng vẫn như cũ không cách nào thoát ly hạn chế của vị diện này. Chỉ có lựa chọn chân chính cùng ta hợp tác. Đến thời điểm ta một lần nữa tìm về lực lượng trước kia, không thuộc về vị diện này, ta đây sẽ chọn rời đi. Mà khi đó bởi vì lực lượng của ta, ngươi cũng đem đột phá cực hạn, sẽ bị vị diện này sợ bất dung. Ta có thể mang ngươi trở về tới thế giới của ta đi, mang ngươi tại trong thần giới, thật bất tử bất diệt, với lại không biết bất kỳ hình thức hạn chế tự do của ngươi. Đây là ta cho ngươi hứa hẹn, lựa chọn thế nào là ở ngươi. Nếu như phải cứ cùng ta đọ sức một phen, thử nghiệm xâm chiếm thân thể của ta, như vậy, ngươi cũng có thể thử một chút. Nhưng những thứ này cũng phải chờ tới chúng ta thành công sau khi độ kiếp lại nói. Nhưng ta tin tưởng, sau khi độ kiếp, ngươi nhất định sẽ không còn có ý nghĩ như vậy. Lời nói còn văng vẳng bên tai, lúc này, Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng mới có hơi minh bạch hắn là có ý gì rồi. Hắn kỳ thật lúc ấy là ở nói với chính mình, coi là mình cảm nhận được hắn chân chính cường đại thời điểm, sẽ đánh tiêu suy nghĩ cùng hắn đối nghịch. Gia hỏa này, thật là đối với mình lòng tin 10 phần. Nhưng là, hắn cũng đúng là có lực lượng của mình. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng rõ ràng sống 3.000 năm, có thể tại trước mặt Đường Tam thời điểm. Lại luôn không cách nào sinh ra cảm giác chính mình tài trí hơn người. Cái nào sợ không phải hoàng giả rồi, nhưng nàng cũng là hoàng giả tâm tính mới đúng. Mà lúc này phía ngoài Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, tại vừa rồi Lôi Đình phủ xuống thời giờ kinh hồn tán đảm về sau, mới vừa vặn thở dài ra một hơi. Địa ngục hoa viên không có việc gì. Lôi Đình kinh khủng kia vỡ vụn về sau, lực hủy diệt mạnh nhất nhưng thật ra là tán loạn đấy, tán loạn về sau lực lượng tất cả đều tràn vào bên trong Thiên Đường Hoa. Bên trong Thiên Đường Hoa xảy ra chuyện gì hắn không biết, nhưng ít ra cái Lôi Đình kia lực lượng dần dần biến mất. Mặc dù đối với địa ngục hoa viên sinh ra nhất định chấn động, nhưng ít ra không có hủy đi địa ngục hoa viên. Xem ra, Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng cuối cùng vẫn là không muốn hủy đi địa ngục hoa viên đấy. Chỉ cần nàng không phải cố ý đi hủy hoại, như vậy hết thảy liền cũng còn có cơ hội. Nhưng là, liền tại thời điểm trong lòng của hắn vừa sinh ra ý nghĩ như vậy, bên ngoài nhưng lại là một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh. Toàn bộ bên trên bầu trời kiếp vân giống như là bị gần một bước chọc giận. Trong nháy mắt kia bộc phát ra chói mắt kim quang giống như là Thái Dương đã giáng lâm tại trên không tổ đình. Để cho các vị hoàng giả đều có chút đáng sợ thất sắc cảm giác. Vừa rồi cường thịnh như vậy một tia chớp rơi xuống, bên trong Thiên Hồ Thánh Sơn vậy mà chưa từng xuất hiện nổ lớn, tựa hồ cứ như vậy đem Lôi Đình thôn phệ. Bọn hắn còn đang kỳ quái, nhưng trong chớp mắt, càng khủng bố hơn Lôi Đình cũng đã lần nữa giáng lâm, điên cuồng oanh kích mà đến. Các vị hoàng giả không thể không giữ vững tinh thần, nhanh chóng liên thủ, lần nữa đem những Lôi Đình này nhanh chóng ngưng tụ hướng trung ương, hướng phía vị trí của Thiên Hồ Thánh Sơn dẫn đường xuống dưới. Ngươi không phải có thể tiếp nhận sao? Cái kia liền tiếp tục đi. Đây chính là nguyên nhân Đường Tam tại sao phải lựa chọn ở chỗ này độ kiếp. Hắn chính là phải mượn nhờ đông đảo lực lượng hoàng giả. Đổi tại địa phương khác, dù là hắn đã có hỗn độn chi khí hộ thân, nhưng cái này Lôi Đình đầy trời điên cuồng công kích, hỗn độn chi khí chỉ có một giọt, cũng không có khả năng bảo vệ được hắn toàn bộ chu toàn. Bị Cửu Thiên Thập Địa Đại Phá Diệt Yên Thần Kiếp trực tiếp oanh kích, số mệnh trong nháy mắt liền hôi phi yên diệt. Mà ở chỗ này, các hoàng giả tại kiềm chế Lôi Đình thời điểm, kỳ thật thì tương đương với trình độ nhất định. Giúp hắn hóa giải lôi kiếp một bộ phận lệ khí, lại thêm toàn bộ ngưng tụ về sau, Lôi Đình uy năng mặc dù được tăng cường rồi, nhưng phạm vi công kích lại cực hạn tại trên đỉnh đầu, lúc này mới khiến cho hỗn độn chi khí tác dụng đạt đến sử dụng tốt nhất. từ đó để cho Đường Tam có thể càng thêm ung dung ứng đối so vừa rồi càng thêm sáng tỏ. Lôi đình màu vàng kim từ trên trời giáng xuống, lần nữa giáng lâm tại trên đỉnh đầu Đường Tam. Hỗn độn chi khí tác dụng yên nguyên tồn tại, chỉ cần đây là thuộc về Pháp Lam Tinh vị diện lực lượng, liền tuyệt sẽ không đi công kích hỗn độn chi khí. Đây là quy tắc, là tiềm thức. Cái gọi là vị diện chi chủ, tại tuyệt đại đa số vị diện, hắn bí vốn chính là vị diện tiềm thức. Cổ này tiềm thức sẽ vì vị diện bản thân su các tỷ hung. Lôi đình lần nữa ngưng trệ, ngay sau đó liền nhanh chóng tán loạn, hóa thành vô số nhỏ vụn điện mang lần nữa hướng phía Đường Tam oanh kích xuống. Lần này, kim mông biến đã không cách nào lại ngưng tụ. Vừa rồi sụp đổ áo giáp làm cho huyết mạch kim mông biến lạc ấn, đang hấp thu lôi đình chi lực, dĩ nhiên yên lặng. Nhưng ở thời điểm này, Đường Tam cửu đại trong lạc ấn, tầm thường nhất một cái kia lại là phát sáng lên. Hết thảy chung quanh bỗng nhiên trở nên chậm lại. Cái kia một đạo nói nhỏ vụn lôi đình, giống như là vô số màu vàng kim tia sáng tự như cứ như vậy tại thân thể Đường Tam chung quanh ngưng trệ xuống tới. Thì quang biến. Đúng vậy, thì quang biến đến từ thì quang ngạc huyết mạch chi lực. Cũng là một cái cấp 2 huyết mạch duy nhất của Đường Tam. Nhưng lúc này cái này cấp 2 huyết mạch, tự hồ đã không còn là cấp 2 huyết mạch đơn giản như vậy. Bởi vì, dẫn động nó, đang cùng nó dung hợp đấy, chính là Đường Tam thần khí thì không chi tháp. Thì quang biến lạc ấn cùng khí tức của thì không chi tháp hòa làm một thể. Thao túng thời gian cùng không gian biến hóa. Nhiều lôi đình điện mang cường đại như vậy, lúc này lại là hóa thành từng tia từng sợi, một điểm đâm vào trong thân thể của Đường Tam. Có thể thấy rõ ràng, thời điểm mỗi một tia chớp chui vào thân thể Đường Tam, thân thể của hắn cũng sẽ trở nên sáng tỏ, đồng thời run rẩy kịch liệt, cháy đen xuất hiện. Da thịt sụp đổ. Nhưng là trong chớp mắt, năng lực chữa trị cường đại cũng thân thể của hắn, đang không ngừng chữa trị thân thể tổn hại. Tại dưới sự khống chế của thì quang biến, lôi đình một điểm điểm không ngừng thực hiện ở trên người hắn. Mà tự thân của hắn chữa trị năng lực, dưới tác dụng của thì quang biến trình độ cực lớn tăng nhanh. Chính là tại đây tan vỡ cùng chữa trị trong quá trình, nhận lấy lôi kiếp tẩy lễ. Chương 743, thần cấp thuế biến. Màn biến hóa này, tuyệt đối là kỳ dị mà tráng lệ đấy, Đường Tam đem thì không chi tháp đối với thời không điều khiển hiện ra đã đến cực hạn. Chỉ cần điểm này, liền để một mực đang bên cạnh quan sát đến thủy tinh đại yêu hoàng nhận được ích lợi không nhỏ. Bên trong địa ngục hoa viên, thiên hồ đại yêu hoàng cùng Mỹ công tử cũng cảm nhận được biến hóa kỳ dị, tại cảm giác của bọn hắn bên trong, thiên đường hoa bên trên hết thảy phản phất cũng trở nên chậm lại, thế nhưng, ngoại giới hết thảy nhưng đều là bình thường. Thiên đường hoa bên trên chậm chạp. Cùng ngoại giới bình thường tốc độ thời gian trôi qua tựa hồ lại là dung hợp đấy. Rõ ràng hết thảy đều đang rất nhanh đi qua, có thể thiên đường hoa bên trên hết thảy lại giống như là chậm chạp vượt qua lấy đấy. Loại kia tư duy bên trên thì không biến hóa, cũng để bọn hắn có loại cực kỳ khó chịu, nhưng lại vốn nên như vậy cảm giác. Sắc mặt của thiên hồ đại yêu hoàng hơi hơi biến hóa, cái này đang độ kiếp đấy, nhưng hắn lấy khẳng định cũng không phải là thủy tinh đại yêu hoàng, bởi vì khí tức không đúng. Thế nhưng, không phải thủy tinh đại yêu hoàng là ai đây? Cái thời gian kỳ dị này cùng không gian biến hóa. Là thủy tinh đại yêu hoàng có thể làm được sao? Hắn nhận biết thủy tinh đại yêu hoàng hơn ngàn năm, đối với năng lực thủy tinh đại yêu hoàng là tiến hành quá sâu khắc nghiên cứu đấy, cho nên, hắn biết rõ năng lực thủy tinh đại yêu hoàng khuyết điểm ở nơi nào. Mặc dù nàng có thể phục chế cơ hồ tất cả năng lực, nhưng có một ít gì đó còn là ở vào cấm khu đấy. Thí dụ như chính mình chưởng khống khí vận năng lực, nàng có thể lẩn tránh lại không thể chân chính khống chế. Lại hoặc là thời gian. Không gian loại quan hệ này đến vũ trụ chân lý năng lực cũng là như thế. Nàng đều là trình độ nhất định khống chế. Chỉ là đơn thuần phục chế, lại không thể lĩnh ngộ chân chính áo nghĩa trong đó. Dù sao, long lực có khi tận, nàng cũng không phải là thật sự không gì làm không được. Nhưng lúc này, thời gian cùng không gian bên trên biến hóa, rất rõ ràng không phải đơn giản phục chế liền có thể làm được. Chẳng lẽ nói, bế quan từng ấy năm tới nay như vậy, nàng nhiều đối với thời gian cùng không gian lĩnh ngộ cùng khống chế sao? Nếu là như vậy, nàng liền thật sự trở nên không đồng dạng. Lúc trước lời nàng nói lại là có ý gì? Chẳng lẽ sau khi nàng ủng hộ cái hậu bối này độ kiếp, liền có thể giải quyết vấn đề thọ nguyên của nàng? đối với bọn hắn những hoàng giả này mà nói. Qua 1000 tuổi về sau, cũng đã bắt đầu thử nghiệm dùng các loại biện pháp đến giải quyết vấn đề thọ nguyên của mình. Nhưng lại cũng không phải một chuyện dễ dàng, có thể sống đến 3000 tuổi, Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng không thể nghi ngờ là đã đem tất cả phương thức có thể sử dụng, dùng qua. Như vậy, lần này độ kiếp, là cái gì đây? Đột nhiên, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng bỗng nhiên con ngươi co vào, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Trùng sinh. Nàng muốn trùng sinh sao? Dựa vào cái gia hỏa đang độ kiếp kia. Chỉ có như vậy, mới có thể giải thích tất cả hành động của nàng rồi. Nàng là phụ trợ hậu bối của mình thành tựu siêu cấp huyết mạch, sau đó lại xâm chiếm thân thể mới, để cho thần trí của mình lấy một loại phương thức khác sống sót. Thậm chí trước mắt độ kiếp cũng rất có thể là quá trình bọn hắn dung hợp. Thiên tài, nàng thật là một thiên tài. Nhất định là như vậy. Khó trách nàng mới vừa rồi không có đối với mình động thủ. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đương nhiên không có giống lúc trước Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng nói như vậy, vì nàng thực hiện khí vận phụ trợ, hắn chỉ là tại thờ ơ lạnh nhạt. Lúc này hắn đã nghĩ thông suốt, nếu như là chính mình suy đoán như thế. Như vậy, vừa rồi ở trước mặt mình Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng nhất định là trạng thái ngoài mạnh trong yếu, căn bản cũng không có thực tế sức chiến đấu, lại là đem chính mình uy làm cho sợ hãi. Mà giờ này khắc này, hắn cũng đã là sợ ném chuột vỡ bình căn bản cũng không dám động rồi. Bởi vì hiện tại chỉ có tồn tại bên trên thiên đường hoa, dùng phương pháp không biết tên đến tiếp nhận lôi kiếp. Một khi mình lúc này xuất thủ, ảnh hưởng tới độ kiếp, cái lôi đình kia oanh tiến vào bên trong địa ngục hoa viên tất yếu tan vỡ, cũng sẽ phản ứng dây chuyền dẫn đến toàn bộ thiên hồ tộc cũng đụng phải phản phệ to lớn. Tại thời khắc này, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng thậm chí có loại cảm giác khâm phục trong lòng, gừng quả nhiên vẫn là càng già cây. Tự mình tính kế nhiều năm, thế nhưng, cùng vị Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng này so sánh, tự hồ là còn có chênh lệch nhất định. Vị này, nếu như lần này thật sự thành công, như vậy, nàng tương lai có phải hay không liền không còn nhận vị diện hạn chế, trở thành tồn tại càng cường đại hơn sao? Thậm chí, nàng cũng là dự định xây dựng thần giới. Các loại hỗn loạn suy nghĩ không ngừng tại trong đầu Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng hiện lên. Mà lúc này, phía trên thiên đường hoa, tên chân chính đang độ kiếp. Lại đang tại trải qua khảo nghiệm thân thể thống khổ nhất. Tinh Tinh thậm chí cũng nhìn thấy Đường Tam ổ bụng bị một đạo tương đối cường đại lôi kiếp phá vỡ, nội tạng vỡ vụn, cháy đen. Sau đó lại lần nữa khôi phục, sinh trưởng. Như vậy quá trình mặc dù bị thả chậm có thể làm cho Đường Tam thừa nhận lại càng dễ, nhưng không hề nghi ngờ thống khổ thừa nhận thời gian cũng sẽ dài hơn. Thế nhưng, ở trước mặt nàng Đường Tam, chỉ là bộ mặt bắp thịt không ngừng xuất hiện vặn vẹo, có thể ánh mắt của hắn xác thực thủy chung cũng kiên định đấy. Hắn một mực nhìn lấy một cái phương hướng. Phản phất tại cái hướng kia, tự như là lý do liền có để cho hắn kiên định xuống. Rốt cuộc, cuối cùng một sợi lôi đình cũng theo đó xâm nhập thân thể Đường Tam biến mất. Cả người hắn cũng giống như trải qua tan vỡ đến trọng tổ một lần hoàn chỉnh quá trình. Chỉ bất quá, quá trình này bởi vì phân giải trở thành rất nhiều trình tự, cho nên, thân thể của hắn vẫn luôn không có chân chính tan vỡ qua. Tân sinh để cho hắn lại đã trải qua một lần lột xác, lại trở nên cùng lúc trước không giống vậy. Toàn bộ cá nhân trên người phản phất đều nhiều hơn một tầng màu vàng kim mạng ánh sáng. Kỳ thật, đến giờ phút này mới thôi, Đường Tam liền đã hoàn thành do người đến thần cấp lột xác, chân chính bước vào thần cấp. Bất quá hai đạo lôi đình mà thôi. Nhưng hai đạo lôi đình như vậy, đổi lại bất luận cái gì tồn tại, cũng là không thể nào chịu được đấy. Âm âm. Không có kết thúc, cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp lấy hồ mới vừa vặn chân chính bắt đầu. Đầy trời lôi vân tỏa ra hào quang vàng ống. Vừa rồi một màn kia, ở trên thiên đường hoa phát sinh rất chậm, nhưng tại ngoại giới lại là rất nhanh. Chỉ là trong chốc lát, liền lại là một mảng lớn lôi đình oanh kích mà xuống. Tại các hoàng giả kiềm chế phía dưới, lần nữa giáng lâm. Hỗn độn chi thủy nhẹ nhàng rung động, để cho kinh khủng kia lôi đình chi trụ lần nữa vỡ vụn, nhưng lần này lôi đình so với một lần trước càng thêm cường đại. Cho dù là vỡ vụn về sau, một đạo đạo lôi kia đình cũng tự như điện như rắn điên cuồng tàn phá bừa bãi phóng tới thân thể Đường Tam. Hắn mặt ngoài thân thể vừa rồi hình thành màu vàng kim màn ánh sáng cơ hồ là trong nháy mắt liền rách nát rồi, nhưng cũng ngay một khắc này, chung quanh thân thể của Đường Tam xuất hiện phiến phiến cánh cổng ánh sáng, màu vàng kim cánh cổng ánh sáng. thì không chi tháp càng là bắn ra sáng chói ngân sắc quang mang. Nhưng cũng ngay một khắc này, chung quanh thân thể của Đường Tam xuất hiện phiến phiến cánh cổng ánh sáng, màu vàng kim cánh cổng ánh sáng. Thì không chi tháp càng là xuất phát ra sáng chói ngân sắc quang mang. Nếu như nói vừa rồi là thời gian điều khiển, như vậy, lần này chính là không gian biến hóa. Vô số không gian chi môn kia không ngừng xuất hiện, mẫn diệt, lại xuất hiện, lại mẫn diệt. Hẳn là nương tựa theo không gian chi lực, tại không tiếc tự thân tan vỡ dưới tình huống, đem cái lôi đình hạ xuống kia lại chia làm mấy mươi phần. Sau đó lại xông vào đến trong thân thể của Đường Tam. Thân thể Đường Tam không ngừng bị phá hư, lại không ngừng khôi phục. Thì không chi tháp ở thời điểm này cho thấy cực kỳ cường đại tác dụng. Thời gian chậm chạp, cùng ngoại giới duy trì không đồng bộ tình huống, để cho nội bộ Đường Tam lại thời gian dài hơn đi hóa giải lôi kiếp lực lượng hủy diệt. Mà không gian thì là đang không ngừng chia cắt, để cho hắn tại tiếp nhận lôi kiếp trong quá trình có thể mỗi lần chỉ là tiếp nhận một bộ phận, từ đó để cho mình tại ngăn cản bên trên trở nên càng thêm dễ. Tinh Tinh híp mắt, đồng dạng cảm thụ được đến từ trong đan điền mang đến thống khổ. Đến từ thủy tinh lạc ấn thừa nhận trùng kích. Nàng lúc này vẫn như cũ tràn đầy cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Gia hỏa này, trong quá trình đang độ kiếp, vậy mà như là đầu bếp tróc thịt trâu, thế mà đem lôi kiếp có thể sinh ra biến hóa nhiều như vậy. Thiên tài, cái này là thiên tài chân chính. Hắn đối với thời không lý giải, tuyệt đối đã vượt qua bất luận cái tồn tại gì ở vị diện này. Điều này cũng làm cho trong nội tâm Tinh Tinh từ đáy lòng sinh ra kính nể chi tình. Trong quá trình tiếp nhận lôi kiếp vừa rồi, Đường Tam đã phân biệt vận dụng kim mông biến, khổng tước biến, thì quang biến. Lại thêm thì quang chi tháp. Có thể nói, mỗi một lần cũng là hiểm lại càng hiểm, trong quá trình để cho mình đã nhận lấy lôi kiếp tẩy lễ, đồng thời sinh ra chất biến, cũng không có bị lôi kiếp chân chính trọng thương. Chương 744, vì diện đấu đá. Bên trên một thiên trở về danh sách không có ba đạo lôi kiếp xuống tới, cả người hắn khí chất cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Nhất là phù văn hoàng kim tam xoa kích trên trán bắt đầu trở nên càng ngày càng sáng. Âm âm. Đạo lôi đình thứ tư lại tới, căn bản cũng không cho hắn có bất kỳ chậm khẩu khí cơ hội. Mà phía trên tổ đình kiếp vân cũng không có bởi vì Đường Tam chặn lại mấy lần lôi kiếp về sau có chỗ yếu bớt, ngược lại là đang trở nên càng ngày càng mạnh. Cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp kinh khủng nhất địa phương chính là chỗ này. Không đạt mục đích thề không bỏ qua, không đem Đường Tam hủy diệt, lôi đình liền sẽ không ngừng. Đây là toàn bộ vị diện đấu đá. Lôi đình vàng óng ánh lại một lần giáng lâm, tại cảm ứng được hỗn độn chi khí về sau, cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp, đối với Đường Tam địch ý trở nên càng thêm mãnh liệt. Chỉ có đem hắn hủy diệt, hỗn độn chi khí mới có thể trở về vị diện bản nguyên. Lần này, lôi đình khí tức hủy diệt càng khủng bố hơn, điện xà tàn phá bừa bãi, liền ngay cả thì không chi tháp đối với thời gian khống chế, tự hồ cũng đã bắt đầu mất hiệu lực. Lôi đình càng nhanh phóng tới Đường Tam, không gian ngăn cách hiệu quả cũng theo đó yếu bớt, càng nhiều hơn chính là không gian tan vỡ, chia cắt hiệu quả cũng biến thành yếu đi rất nhiều. Thân thể Đường Tam bắt đầu ở vỡ vụn cùng gây dựng lại bên trong không ngừng biến hóa, so trước đó càng thêm thảm thiết. Nhưng là, ở trong cơ thể hắn, âm dương nhị khí bắt đầu luân chuyển, không ngừng dạo sát lấy lực lượng hủy diệt của cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp. Cũng chỉ có âm dương nhị khí ngày như vậy sơ khai thời điểm cực hạn năng lượng mới có thể cùng cái uy năng hủy thiên diệt địa này chống lại. Âm dương luân chuyển, làm ngân hoàng không ngừng mang cho Đường Tam tân sinh lực lượng, sinh mệnh khí tức, để cho hắn không ngừng hoàn thành lấy thân thể gây dựng lại. Để tứ đạo lôi đình, lại một lần gắng vượt qua. Đã trải qua bốn đạo lôi đình tẩy lễ về sau, thân thể Đường Tam lại có biến hóa hoàn toàn mới. Khi lần này lôi đình lại xé mở da thịt của hắn thời điểm, Tinh Tinh mơ hồ nhìn thấy, cơ thể của hắn, xương cốt, kinh mạch, thậm chí là nội tạng, đều đã bắt đầu hướng phía màu vàng kim đang biến hóa. Thân thể Đường Tam giống như là tại bị lôi kiếp rèn luyện lấy đấy, mỗi một đạo lôi kiếp. Cũng có thể làm cho hắn hoàn thành một lần lột xác. Sự kinh khủng của cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp, tác dụng ở trên người hắn lại ngược lại như là trở thành trợ lực của hắn tự như. Tinh Tinh không biết chính là, Đường Tam lúc này chỗ vận chuyển công pháp, chính là hắn kiếp trước có một cái gọi là bản thể tông tông môn, chuyên môn tu luyện thể phách đấy, trong đó, cảnh giới tối cao liền gọi là vô lậu kim thân. Vô Lậu Kim Thân luyện thành có bất tử bất diệt mà nói, dĩ nhiên không phải bất tử bất diệt chân chính, nhưng lại tuyệt đối là cường hãn nhất luyện thể chi pháp. Bản thể tông vốn là chỉ là phía dưới thần cấp năng lực, nhưng ở Đường Tam nơi này, trải qua hắn vị này một đời thần vương cải thiện, đã có thể chân chính tác dụng tại thần cấp phương diện. Cửu Thiên Thập Địa Đại Phá Diệt Yên Thần Kiếp giống như là đang trợ giúp hắn không ngừng tu luyện tăng lên, điều kiện tiên quyết là, hắn nếu có thể ngăn cản được lôi kiếp lực phá hoại, không đến mức thật sự chết đi mới được. Ở thời điểm này, trên mặt Đường Tam vặn vẹo biểu lộ tựa hồ thông thả rất nhiều, tựa hồ thống khổ giảm bớt, hoặc là nói là hắn đã dần dần thích ứng thống khổ. Đệ ngũ đạo lôi đình theo nhau mà tới. Mà lần này, thân thể Đường Tam trực tiếp có nửa bên liền bị trùng kích rách nát rồi, thời khắc mấu chốt, trong cơ thể Đường Tam, một đạo hồng mang sáng lên, lại là một cái huyết mạch lạc ấn nở rộ hào quang. Chính là Đường Tam đang độ kiếp lúc trước cuối cùng dung nhập chính là cái kia huyết mạch lạc ấn, cũng là huyết mạch lạc ấn thứ 9 của hắn. Đường Tam tại trước khi leo lên Thủy Tinh Thánh Sơn, đã đi đến 4 tòa Thánh Sơn rồi. Tại đây 4 tòa bên trong ngọn Thánh Sơn, kể cả Thánh Cung của Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng, cũng bao gồm hai tòa Thánh Sơn, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cùng Địa Âm Thiên Tinh Hoàng. Như vậy, tòa Thánh Sơn thứ 4 là cái gì đây? Chính là Vĩnh Thế Phần Thiên Bất Tử Đại Yêu Hoàng, Bất Tử Thánh Sơn. Đúng vậy, hắn dung nhập huyết mạch lạc ấn thứ 9, chính là Bất Tử Hỏa Phượng Nhất Mạch. Giờ này khắc này, khi cái kia hồng quang tụng động thời điểm, toàn thân Đường Tam đã bị một đám màu đỏ thẫm hỏa diễm ôm trọn, Bất Tử Hỏa Phượng kỹ năng thiên phú, dục hỏa trùng sinh. Bất tử bất diệt. Phượng Hoàng Niết Bàn, chính là yêu quái tộc năng lực cường đại nhất một trong. Thân thể Đường Tam vẫn như cũ bị lôi đình không ngừng phá hủy, nhưng hắn tự lành năng lực tại Niết Bàn trùng sinh gia nhập dưới. Khôi phục tốc độ thật to tăng lên rồi. Đây chính là Đường Tam một cái khác tấm át chủ bài. Cái huyết mạch lạc ấn này cũng là hắn cũng sớm đã kế hoạch tốt lắm. Không có cái gì so Niết Bàn trùng sinh lại thêm có thể làm cho hắn lực bền bỉ tăng cường đấy. Từ đầu đến cuối, Đường Tam cũng không cho là mình có thể đem Cửu Thiên Thập Địa Đại Phá Diệt Yên Thần Kiếp vượt qua. Trừ phi là hắn có thể trở lại là thần vương cấp độ, để cho vị diện này không có cách nào ảnh hưởng đến hắn. Nhưng đây là không thể nào, dù sao, lá bài tẩy của hắn lại nhiều, cũng có thời điểm dùng hết. Mà quá trình này căn bản không biện pháp tăng lên nhiều như vậy. Nhưng là, hắn muốn làm đấy, chính là để cho mình làm hết sức, tiếp nhận Cửu Thiên Thập Địa Đại Phá Diệt Yên Thần Kiếp nhiều hơn một chút. Cái đồ chơi này mặc dù tùy thời đều muốn tính mệnh, nhưng thừa nhận càng nhiều, hấp thu càng nhiều, đối với hắn chỗ tốt lại càng lớn. Đơn giản mà nói, một đạo lôi đình tiếp nhận xuống tới, liền có thể tương đương với mấy năm khổ tu. Đây là thần cấp về sau. Với lại, bên trong Cửu Thiên Thập Địa Đại Phá Diệt Yên Thần Kiếp ẩn chứa hủy diệt thuộc tính, đủ để so sánh thần giới lực lượng hủy diệt. Cái này chơi ý thế nhưng thần vương cấp độ mới có thể khống chế thuộc tính đặc biệt. Có thể tại nơi này giai đoạn liền nắm giữ, cần phải sau Mỹ công tử kim sát kiếp lực lượng của kim sát càng có thể quý nhân nhiều, là một trong thủ đoạn áp đáy hầm của Đường Tam trong tương lai rồi. Năm đạo lôi đình đi qua, Đường Tam lúc này Vô Lậu Kim Thân đã tu luyện thành công. Nương tựa theo Vô Lậu Kim Thân tăng thêm Phượng Hoàng Niết Bàn, hắn lần nữa gánh vác thứ lục đạo lôi kiếp. Nhưng lần này, thân thể của hắn ngoại trừ đầu lâu bên ngoài, cơ hồ là toàn bộ dập tắt tại lôi đình phía dưới. Nếu như không phải Niết Bàn trùng sinh, chỉ sợ sẽ là thật đã chết rồi. Tại Cửu Thiên Thập Địa Đại Phá Diệt Yên Thần Kiếp, Đường Tam không có khả năng toàn bộ thân thể cũng tan vỡ về sau còn có thể trùng sinh. Đây chính là lôi kiếp, không phải bình thường tử vong, mà là tương đương với bị Thượng Thiên thẩm phán về sau chết đi. Một khi thân thể hoàn toàn tan vỡ, vậy coi như là thật chết rồi. 6 lần lôi kiếp, đến lúc này, cũng đã để cho Đường Tam đại bộ phận ác chủ bài đều dùng ra. Nhưng ở lúc này, để thất đạo lôi đình lại tới, với lại càng thêm cường đại hơn một tầng. Trên đỉnh đầu Đường Tam, một con mắt nằm dọc chậm chậm nổi lên, trong đồng tử trắng đen rõ ràng, tiếng bắn ra màu trắng đen vần sáng. Đem phía dưới Đường Tam bao phủ ở bên trong. Chính là Linh Tê Thiên Nhãn. Làm huyết mạch lạc ấn mạnh nhất của Đường Tam, trước khi xuất hiện siêu cấp huyết mạch, tại đi tới Thiên Đường Hoa Viên về sau, Đường Tam đã đem nó cũng tăng lên tới cửu giai đỉnh phong, hiện tại cũng tương đương với đi theo hắn tiến hóa mà tiến vào đã đến thập giai. Một vòng mỉm cười thản nhiên hiện lên ở trên khuôn mặt của Đường Tam, Tinh Tinh bên cạnh nhìn thấy nụ cười trên mặt hắn quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Lúc này gia hỏa này lại còn cười được. Mà cũng liền tại lúc này, hạt sen lúc trước ở bên người Đường Tam đột nhiên dâng lên một viên, cứ như vậy bị Linh Tê Thiên Nhãn thôn phệ, dung nhập vào bên trong Linh Tê Thiên Nhãn. Để thất đạo lôi đình giáng lâm, khi nó tại hỗn độn chi thủy trước mặt vỡ vụn về sau, trong chớp mắt, liền bị một tầng màu trắng đen vần sáng chỉnh thể ngăn cản lại. Cái vần sáng màu trắng đen này, đương nhiên là các hung lưỡng cực lĩnh vực của Đường Tam, cái này khống chế khí vận lĩnh vực, đương nhiên không có khả năng ngăn cản lôi kiếp, nhưng lại như là phiên lọc. Loại bỏ một bên lôi kiếp. Một màn kỳ dị xuất hiện. Khi cái lôi đình này đã trải qua các hung lưỡng cực lĩnh vực loại bỏ về sau, vậy mà trở nên ôn hòa rất nhiều, trong lĩnh vực có một tầng khí tức tự hồ dung nhập vào lôi kiếp nội bộ, để cho lôi kiếp ngang ngược biến thành trì độn, tự hồ là cái gì đó dao động bất định. Chính là dưới tình huống như vậy, vốn là cực kỳ hung mãnh để thất đạo lôi đình phân tán về sau giáng lâm tại trên người Đường Tam. Đã trải qua lục đạo lôi kiếp tẩy lễ về sau thân thể ban đầu liền cường hãn phi thường Đường Tam, lần này chống đỡ được mặc dù như cũ là mình đầy thương tích. Nhưng thân thể lại là phá nát đều không có, so ngăn cản phía trước hai đạo lôi kiếp thế mà dễ dàng không ít. Nhưng là, một đạo lôi kiếp này chống đỡ được. Toàn bộ Thiên Hồ Thánh Sơn ánh sáng cũng mờ đi mấy phần. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng càng là sắc mặt đại biến, hắn cao giọng trống giận, thủy tinh, không thể nha. Chương 745, quà tặng cho vị diện. Thủy tinh đại yêu hoàng lúc này cũng là vẻ mặt ngốc trệ, gia hỏa này đang làm gì? Nàng bởi vì liền ở bên người Đường Tam, cho nên cảm thụ nhất là rõ ràng. Đường Tam đó là đang làm cái gì sao? Hạt sen bên trong, ngưng tụ chính là thiên hồ tộc không biết bao nhiêu năm, ngưng tụ số mệnh của tinh cầu, cũng là bên trên pháp lam tinh thuần túy nhất khí vận, không có cái chủng loại mặt trái kia. Lúc này Đường Tam dùng chính mình Linh Tê Thiên Nhãn dung hợp phần khí vận này, đi ngăn cản lôi kiếp thời điểm, bị lôi kiếp bổ trúng bộ phận này khí vận tự nhiên là dung nhập trong lôi kiếp. Sau đó lại tán loạn giữa thiên địa, tương đương với bị vị diện thu hồi. Cách làm bây giờ của Đường Tam, vậy mà giống như là tại hối lộ pháp lam tinh vị diện. Cho nên vừa rồi cái này một đạo lôi đình cứ như vậy trở nên nhu hòa rất nhiều. Tựa hồ là vị diện mười phần hưởng thụ. Cái này cũng được. Tại mới vừa tới đến thiên đường hoa thời điểm, Đường Tam liền đã đếm rõ ràng rồi, lần này, bên trong thiên đường hoa hạt sen hết thảy có 18 khỏa. Trước mặt hắn sở dĩ không làm như vậy, là vì không cho thiên hồ đại yêu hoàng chó cùng rứt dậu. Cùng lúc cũng là vì để cho thân thể của mình lại thêm rõ ràng tiếp nhận cường đại hơn lôi đình. Từ đó hoàn thành tẩy lễ đối với thân thể của mình. Nhưng mắt thấy thân thể liền muốn ngăn cản không nổi rồi. Một chiêu này tự nhiên là muốn xuất ra đến rồi. Bị hối lộ về sau, cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp quả nhiên dễ ngăn cản hơn nhiều. Đương nhiên, lôi kiếp muốn hủy diệt Đường Tam dự tính ban đầu không thay đổi, nhưng loại này khí vận hối lộ đối với vị diện mà nói, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Chính như lúc trước Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng nói như vậy, thiên hồ tộc không ngừng ngưng tụ khí vận tại Thiên Hồ Thánh Sơn, đối với yêu quái tộc cùng tinh quái tộc cùng yêu tinh đại lục đương nhiên rất tốt. Nhưng lại đối với toàn bộ vị diện cân bằng vô cùng bất lợi. Lúc này còn trở về một chút khí vận, vẫn là loại thuần túy nhất kia, đương nhiên là vị diện yêu thích rồi. Mà lúc này lôi đình, đã cường đại đến trình độ cực kỳ khủng bố, thiên hồ đại yêu hoàng bây giờ muốn ngăn cản cũng không có khả năng. Bởi vì một khi ngăn cản đường tam độ kiếp, như vậy, lôi đình rơi xuống, toàn bộ thiên đường hoa đều muốn hủy đi, cũng không phải là hủy đi một viên hạt sen đơn giản như vậy. Đạo lôi đình thứ 8 lần nữa giáng lâm, phía ngoài các hoàng giả lúc này đột nhiên có loại cảm giác quỷ dị. Đó chính là lôi đình từ trên trời giáng xuống, hẳn là tự hành hướng trung tâm ngưng tụ, cũng không quá cần tiêu hao bọn hắn càng nhiều lực lượng đi hướng bên trong áp súc rồi. Nhưng là, loại này tự hành ngưng tụ lôi kiếp, uy năng lại càng khủng bố hơn. Bởi vì không có đi qua cùng bọn hắn đối kháng quá trình tiêu hao. Giống như là lôi kiếp bản thân liền có tư tưởng. Lúc này các hoàng giả thậm chí đều có chút chết lặng. Bọn hắn cũng vô pháp tưởng tượng, đến tột cùng là dạng gì tình huống có thể dẫn tới thiên kiếp như vậy, thậm chí không cảm thấy đây là có sinh vật gì đang độ kiếp. Bởi vì điều này căn bản cũng không khả năng thành công. Đạo lôi kiếp thứ 8 giáng lâm, Đường Tam không chút do dự lần nữa dùng Linh Tê Thiên Nhãn hấp thu một cái hạt sen, để cho hạt sen vỡ vụn, khí vận trả lại. Quả nhiên, vẫn như cũ có dùng, lôi đình tại vỡ vụn trong quá trình trở nên ôn hòa, thậm chí ngay cả thì không chi tháp đối với thời gian, không gian khống chế cũng đều một lần nữa có tác dụng, để cho đường tam tại bị quá trình trông trở nên dễ dàng không ít. Tinh Tinh nhìn trợn mắt hốc mồm, đây là lôi kiếp đang khích lệ đường tam tiếp tục làm như vậy sao? Cái này cũng được. Mà biến hóa như thế, đều trong dự kiến của đường tam. Ngay sau đó, mỗi khi một đạo kinh khủng lôi kiếp phủ xuống thời điểm, đường tam đều sẽ phá vỡ một cái may mắn hạt sen vừa đi vừa về quỷ khí vận. Cho nên, lôi kiếp mặc dù một đạo sau một đạo mạnh hơn, nhưng nó lại giống như là tại chính mình nghĩ biện pháp, không ngừng thông qua các loại biến hóa để cho đường tam có thể chịu được. Một lần lại một lần bị đường tam ngăn cản, nhưng nương theo lấy khí vận trở về. Phía ngoài Thiên Hồ Thánh Sơn lại tại thu nhỏ, thậm chí là sập co lại. 18 mai hạt sen, đó là Thiên Hồ tộc bản nguyên A. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cũng thử nghiệm muốn ngăn cản. Nhưng là, khi hắn muốn ngăn cản thời điểm, nguyên bản bổ về phía lôi kiếp của đường tam, đã có chuyển hướng xu thế, muốn chuyển hướng, tự như hướng hắn công kích. Cái này khiến Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng sợ ném chục vỡ bình, cũng không dám đi ngăn cản. Khi đạo lôi kiếp thứ 16 phủ xuống, toàn bộ địa ngục hoa viên đều đã bị tán loạn ra lôi đình hoàn toàn chiếu rọi thành màu vàng kim. Kinh khủng lôi đình, một đạo gặp một đạo đánh về phía đường tam, lúc này đường tam, toàn thân cũng biến thành trong suốt sáng long lanh màu vàng kim, gánh chịu lấy lôi đình đánh trong quá trình, mỗi một lần thần trí của hắn đều sẽ tùy theo bay vụt một đoạn. 16 đạo cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp xuống tới, cảnh giới của hắn đã đến yêu vương đỉnh phong trình độ. Tự thân khí tức càng là cực kỳ kinh khủng. Trả ra đại giới chính là 9 cái hạt sen may mắn. Phải biết, cái này một cái hạt sen, liền cần Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng dẫn động toàn bộ vị diện may mắn lực lượng ngưng tụ trăm năm, mới có thể tại hóa giải vận rủi dưới tình huống đem cái này thuần túy may mắn lưu giữ lại. Cho dù là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng bình thường tự mình tu luyện thời điểm, cũng chỉ là mượn dùng hạt sen phụ trợ tu luyện, mà không phải trực tiếp hấp thu. 18 mai càng là đã đạt đến giới hạn tối đa. Mà đường tam lại là đem Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng gần ngàn năm vất vả tại thời gian ngắn ngủi bên trong toàn bộ trả lại cho vị diện, từ đó để cho mình tu vi chỉ là từ mới vào thần cấp đã đến thập giai đỉnh phong tả hữu cảnh giới. Cái này khiến phía ngoài Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đã một lần nôn ra máu. Đạo thiên kiếp thứ 17 đúng hẹn mà tới. Kinh khủng lôi đình dương nanh múa vuốt, tại chui vào địa ngục hoa viên về sau, cơ hồ là trước tiên liền đem địa ngục hoa viên đựng đầy. Đối mặt hỗn độn chi khí về sau, mặc dù nhao nhao tán loạn. Nhưng tán loạn về sau cái kia từng đạo lôi đình màu vàng kim đều muốn so đường tam thừa nhận đệ nhất đạo lôi kiếp càng khủng bố hơn. Chỉ bất quá bọn chúng nhưng không có trực tiếp đánh về phía đường tam, mà giống như là đang đợi cái gì. Bọn chúng chờ đợi đấy, đương nhiên là đường tam lần nữa phóng thích khí vận đi ra, có thể lại có khí vận trở về vị diện. Nhưng là, lần này, đường tam nhưng không có lại để cho hạt sen may mắn vỡ vụn. Mà là tay phải hư không cầm nắm, trên trán kim quang đại phóng. Hải thần tam xoa kích phù văn tách ra hào quang ống ánh vô cùng, một khó mà hình dung cảm giác thiên liên thần thánh phụ trợ dưới. Hắn lúc này phản phất đã trở nên vô hạn cao lớn. Tinh Tinh tự thân hình chiếu vẫn luôn ở bên người đường tam, nàng hoàn chỉnh đã trải qua toàn bộ độ kiếp quá trình. Nhìn tận mắt đường tam tại cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp lần lượt tẩy lễ hạ lột xác, nội tâm rung động đơn giản có thể dùng tột đỉnh để hình dung. Chính nàng chính là nhất hoàng giả cường đại, năm đó nàng đang độ kiếp thời điểm, cũng bởi vì thiên phú trác tuyệt mà động tĩnh to lớn. Thế nhưng, cùng trước mắt cái này cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp đến so, đơn giản chính là quá trẻ con rồi. Cho dù là đệ nhất đạo lôi kiếp phủ xuống thời điểm, nàng đều có thể cảm giác được cũng không phải đã từng là chính mình có khả năng ngăn cản, lại càng không cần phải nói đằng sau một đạo cường thịnh một đạo kinh khủng thiên kiếp. Mà tại toàn bộ trong quá trình, đường tam nhưng thủy chung cũng duy trì phi thường ổn định tâm tính, cái kia ánh mắt kiên định liền từ đến không có bởi vì lôi kiếp tăng cường mà dao động qua. Vẹn vẹn điểm này, liền để nội tâm Tinh Tinh tràn ngập trung động. Rất hiển nhiên, hắn là đã sớm chuẩn bị đấy. Cái này hết thảy tất cả tựa hồ vốn là nằm trong dự đoán của hắn. Thế nhưng, thiên kiếp kinh khủng cường đại như vậy, cũng có thể dự liệu sao? Sau đó phát sinh hết thảy càng là không ngừng phá vỡ lấy nàng nhận biết, mỗi một đạo lôi kiếp giáng lâm, Đường Tam đều sẽ có các loại phương pháp để ngăn cản. Từ lúc đầu Kim Mông biến, đến về sau thì Không Chi Tháp phối hợp thì Quang biến, lại đến Khổng Tước biến gia nhập, Âm Dương nhị khí tiếp nhận. Kỳ dị nhất hay là cái kia hỗn độn chi khí tồn tại, nếu như không có cái kia một giọt hỗn độn chi khí, liền xem như 100 Đường Tam chỉ sợ đều đã bị sức mạnh to lớn của thiên địa đánh chết. Thế nhưng, hắn chính là kiên cường như vậy, một lần lại một lần chặn lại kinh khủng lôi kiếp tẩy lễ, ở trong lôi kiếp sống sót. Càng làm cho nàng có chút không thể nào hiểu được chính là, Đường Tam vậy mà không có trực tiếp hấp thu những cái hạt sen thuần túy may mắn kia, mà là đem những thứ này may mắn lực lượng trực tiếp giao cho thiên kiếp, để cho may mắn ở bên trong thiên kiếp tán loạn. Mặc dù đang loại tình huống này bởi vì lôi đình bên trong cũng mang theo nhất định may mắn lực lượng sẽ bị Đường Tam tự thân hấp thu, nhưng đây nhất định muốn so dưới tình huống bình thường chính hắn trực tiếp hấp thu phải kém hơn nhiều. Tin tưởng, nếu như tự thân trực tiếp hấp thu, Đường Tam nương tựa theo trong nháy mắt tăng vọt may mắn, hẳn là cũng có thể ngăn cản thiên kiếp, nhưng hắn vẫn cũng không có làm như thế, đem may mắn trả lại tại vị diện, để cho lôi kiếp thái độ trở nên mập mờ, tại sao lại như vậy?